Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1101, tai họa, bước vào liệt không vực chốc lát, trước hết tin tức, liền truyền lại tới, Đổng gia, cơ hồ bị diệt tộc, Nhiếp Thiên khiếp sợ, sôi gan, trước tiên chạy về phía Bách Chiến vực, Bùi Kỳ Kỳ, vẫn như cũ ở Viên Thiên Tinh vực, siêng năng nơi tìm kiếm cùng yêu ma tộc liên thông vực giới chi môn, Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng, bao gồm Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, đều tọa trấn Viên Thiên Tinh vực, để ngừa sáu vị đại quân tiếp tục quấy phá. Cùng đi Nhiếp Thiên mà đến, chính cảnh Phi Dương, còn có Toái Tinh Cổ Điện Viêm Chiến, thêm Thánh Vực Hậu Kỳ Tạ Kim. Hôm nay liệt không vực, nghiễm nhiên trở thành Vẫn Tinh chi địa trung tâm tất yếu, nơi đây trận pháp có thể cùng các đại vực giới liên hệ. Trận pháp khởi động, Nhiếp Thiên đám người, phủ xuống đến gần Đổng gia nhất chính là Tào gia. Vù vù hô, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, cực nhanh hướng Tào gia trên cao, thiếu nhìn nơi xa, hắn năng liếc nhìn Đổng gia bên kia, ma khí tận trời. Quả thật là yêu ma, Toái Tinh Cổ Điện Viêm Chiến, hít mắt, sát khí phục ra, không đợi Nhiếp Thiên lên tiếng, ba vị thánh vực người, đều tế xuất thánh vực hóa thành ba đạo ánh sáng ngọc lưu quang, lấy so với tinh thuyền còn nhanh hơn mấy lần tốc độ, cực nhanh hướng để khối kia hắc ám ma thạch sơn cốc, hắc ám năng lượng như mực nước vậy thâm cốc giữa, Đổng Lệ khóe miệng tràn đầy vết máu, nàng không ngừng đề luyện ra hắc ám lực, dung nhập con kia hắc phượng thú hồn, hắc phượng thú hồn thu nạp ngoài hắc ám lực. Hưởng ứng hắc ám ma thạch, đang ban trợ hắc huyền quy, cấp khải đế áp lực, khải đế màu tím đậm khí huyết hải, có một mục tử sắc huyết phao, ồ ồ nơi trồi lên, mỗi một mục tử sắc huyết phao, đều có lấy một giọt, đến từ khải đế máu huyết, cửu giai đại quân máu huyết, ngầm có thị huyết đại tôn khí tức, như tử thủy tinh vậy, lộ ra kẻ khác hồi hộp bất an cùng cứng rắn sáng bóng, bồng bồng bồng, một giọt giọt máu huyết, thiêu đốt từng cái bạo diệt, hắc ám năng lượng kết tinh. Ở ngoài khí huyết biển sâu chỗ, vụt sáng bỗng diệt, bị thị huyết lực nghiền nát, khải đế phẫn nộ đến cực điểm, vận dụng yêu ma bất diệt thể, huyết mạch phản tổ, ma thân trướng lớn đến gần trăm mét, trăm thước cao khải đế, người khoác đen kịp chiến giáp, dẫn theo một thanh cự nhận, chém về phía hắc ám ma thạch sở tại, vô số ma quang phi khiếu lấy, thâm cốc, bị ma quang xuyên thấu, khách khách dòng vang, vỡ ra đến, từng vòng hắc ám ma quang, do hắc ám ma thạch, hắc phượng thú hồn. Còn có Đổng Lệ, hắc huyền quy lực lượng kích thích ra đến, hóa thành tầng tầng lớp lớp đen thui kết giới quang thuẫn, nhưng đen tối kết giới, ở ma quang xé rách hạ, cũng ở đây vặn vẹo, như muốn bạo diệt, Đổng Lệ lại không ngừng được nơi, phun tuôn ra một ngụm máu tươi, liền vào lúc này, đầu kia mở rộng sau hắc huyền quy, tráng kiện đề chân, hung hăng đánh hướng tam đầu ma mãng, kéo dài mãng thân, ma mãng bị đánh huyết nhục bắn tung tóe, hắc huyền quy đặng đặng đặng nơi, một đường chạy như điên tới. Đến rồi khải đế trước mặt, khải đế quơ đao, bao trùm cái này thiên địa cuộn ma khí, bị hút vào cự nhận, răng rắc, cự nhận bổ vào hắc huyền quy vỏ rùa bên trên, hỏa quang bắn ra bốn phía, dĩ nhiên không thể một đao đem hắc huyền quy mổ ra đến, khải đế lại là cả kinh, liền vào thời khắc này, nàng bỗng ngửi được mãnh liệt nguy cơ, thánh vực, khải đế nhìn phía Viêm Chiến đám người, cực nhanh mà đến ảnh tích, đột nhiên biến sắc, nàng thế nào cũng không có dự liệu được. Liền một vị thánh vực người đều không đản sanh Vẫn Tinh chi địa, nho nhỏ Bách Chiến vực, lại có hắc huyền quy như thế một khối xương khó gặm, vốn tưởng rằng, năng dễ dàng giải quyết nơi này phiền phức, để cho nàng hao hết tâm tư, cũng không có thể đúng lúc đắc thủ, mắt thấy thánh vực người đến, khải đế cũng minh bạch, kế tục lưu lại, chỉ sẽ làm bản thân bỏ mình nơi này, chỉ do dự vài giây, khải đế liền lớn tiếng rít gào, huyết nhục bắn tung tóe tam đầu ma mãng, bỗng nhiên từ trong bóng tối, chạy tới trước người của nàng to lớn ma thân, kịch liệt co rút lại, lại hóa thành phổ thông cao giai yêu ma hình thái, hô, nàng bay vào tam đầu ma mãng, một cái trong đó mãng xà miệng trong, tam đầu ma mãng, trước tiên phi hướng thiên không, mãng da bóc ra một tầng, tam đầu ma mãng ở cởi một tầng mãng da sau, thể tích thu nhỏ lại một đoạn, nhưng ma mãng lao ra Bách Chiến vực tốc độ, lại bỗng nhiên đề thăng một đoạn, sau đó, lại là liên tục vài lần mãng da. Mỗi lột da một lần, tam đầu ma mãng liền thu nhỏ lại nhất mãng lớn, tốc độ còn lại là không ngừng tăng cường. Rất nhanh, tam đầu ma mãng, giống như là một đạo tử sắc thiểm điện, từ Bách Chiến vực vùng ven giới bích, đột phá vòng vây ra, thâm nhập bao la tinh không. Đợi cho Viêm Chiến đám người, đến hắc ám năng lượng nhét đầy sơn cốc, phát hiện đã muộn một bước. Ba vị thánh vực người, không cần suy nghĩ, cũng nhất tề xuất chính mình lĩnh vực, từ bách chiến vực lao ra, truy sát hướng mênh mông ngoại vực tinh không, nhiếp thiên tinh thuyền, khi hắn sau đó, cực nhanh tới. Trên đường, hắn nhìn thoáng qua Đổng gia lãnh địa, sắc mặt âm trầm. Đổng gia, cơ hồ bị san thành bình địa, sinh mệnh huyết mạch cảm giác hạ, Đổng gia tộc nhân khí huyết. Căn bản phát hiện không ra, ý vị này Đổng gia tộc nhân, không sai biệt lắm đều chết sạch, ngoại trừ một bộ phận, bị an bài đến Ngự Thú Tông, như Đổng Bách Kiếp vậy, tu hành Ngự Thú Tông linh quyết người. Cũng vào thời khắc này, từ hắc ám năng lượng nhét đầy thâm cốc giữa, vang lên Đổng Lệ bi thương tiếng khóc. Đổng Lệ, cuối cùng ý thức được bọn họ Đổng gia, bị đột kích yêu ma đại quân tàn sát, tinh khiết màu đen ma quang giữa, hắc huyền quy phóng đại gấp mấy trăm lần thú thân, như một tòa hắc sơn, chậm rãi trôi hướng thiên không. Đổng Lệ, đang ở hắc huyền quy thành lớn sau vỏ rùa bên trên, xa xa nhìn về phía Đổng gia lãnh địa, trên mặt tràn đầy nước mắt, trách ta, đều tại ta, không có khối kia hắc ám ma thạch, ta Đổng gia, cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Đổng Lệ tự trách nơi thì thào nói nhỏ, cả người, như là mất hồn. Tinh thuyền tới gần, nhiếp thiên bay xuống hướng hắc huyền quy, than thở, ngàn phòng vạn phòng, không có phòng đến yêu ma, năng dễ dàng như vậy đến bách chiến vực. Đổng gia tai nạn, ta cũng có trách nhiệm, ngươi đi giết cái kia yêu ma tộc tiện nhân. Đổng Lệ tiếng rít, nhiếp thiên chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, vị kia yêu ma tộc đại quân, ta tuyệt không cho phép nàng, sống phản hồi ma vực. Tinh thuyền gào thét hướng thiên, lúc này, Tào gia, Đan Lâu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt thương hội người của, mới lục tục chạy tới, Tần Yên đám người, vội vàng đi thoải mái Đổng Lệ, bách chiến vực ngoại giới tinh không, nhiếp thiên mượn tinh thuyền, cực nhanh tới thì, thấy Viêm Chiến, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim ba vị thánh vực, vẻ mặt hoang mang nơi nghỉ chân không tiến lên, nhiếp thiên trầm mặt, vị kia yêu ma đại quân đâu, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim hơi lộ ra xấu hổ, ngược lại thì Viêm Chiến, than nhẹ một tiếng, nói rằng, nhiếp thiên, vị kia yêu ma tên là Khải Đế, là Bỉ Tư Phổ gia tộc đại quân. Ở Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, tông môn cùng Khải Đế từng có tiếp xúc, Khải Đế chỉ là cửu giai sơ cấp huyết mạch, ở yêu ma tộc chư vị đại quân giữa, bài danh không cao, nhưng của nàng cái kia ma mãn, lại không phải chuyện đùa. Này ma mãn, chính thị huyết đại tôn trước kia, từ hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, bắt được đi ra ngoài dị vật, cùng một đầu ma thú tạp giao mà thành. Ma mãn có ba đầu, một cái trong đó đầu, thừa kế hư không chảy loạn nơi, một loại dị vật huyết thống, nắm giữ không gian ảo diệu. Này ma mãn, có thể là yêu ma tộc, mạnh mẽ tạc mở vực giới chi môn. Ta đoán, viên thiên tinh vực bí ẩn vực giới chi môn, chính là tại nơi đầu ma mãn lực lượng hạ, mở đi ra ngoài, có ma mãn ở, Khải Đế cũng có thể vận dụng ngoài không gian chi lực, một khi bước vào ngoại vực tinh không, như cá gặp nước, rất khó đem bắt được, chúng ta cùng yêu ma tộc, ở Tử Tinh Hải lúc chiến đấu, liền từng đã biết Khải Đế kỳ quỷ chỗ, nàng năng từ viên thiên tinh vực, người thứ nhất phủ xuống vẫn tinh chi địa, thần không biết quỷ không hay, dựa vào, chính là ma mãn. Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim, đối Khải Đế hoàn toàn không biết gì cả, đối ma mãn càng chút nào không biết chuyện, nghe được Viêm Chiến giải thích, hai người cũng con mắt lộ vẻ kinh sợ, hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, có kỳ dị sinh linh tồn tại, trời sinh tinh thông không gian chi lực, rất nhiều dị tộc cường giả, cũng sẽ ở bên trong bắt lấy loại này dị vật, vì bọn họ mở vực giới chi môn, xây dựng các loại trận pháp, hư linh giáo cũng là bắt này dị vật thật là tốt tay, nói như vậy. Chúng ta đem cái kia Khải Đế, liền không có cách nào. Nhiếp Thiên quát lạnh, cũng không phải. Viêm Chiến trầm ngâm một cái, nói rằng, có thể, hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ tiểu thư, có thể tìm ra ma mãn tìm ẩn chỗ, có thể ban trợ chúng ta bắt giết, Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, chuẩn bị ngựa bên trên an bài nhân, nhượng Bùi Kỳ Kỳ tới, theo ta thấy, trước đừng động Khải Đế. Viêm Chiến đề nghị. Chúng ta từ viên thiên tinh vực vội vã chạy tới, còn có một sự muốn làm, cấm thiên tinh vực, một vị khác yêu ma tộc đại quân. Nhiếp Thiên trầm hát, không sai, vị kia yêu ma đại quân, so với Khải Đế càng vướng tay chân, Viêm Chiến trọng trọng gật đầu, Khải Đế, chỉ là ỷ vào ma mãn, đào sinh thủ đoạn phong phú, bản thân chiến lực, kỳ thực không đáng giá nhắc tới, vị kia, vu cấm thiên tinh vực hiện hình yêu ma đại quân, sợ rằng mới là yêu ma tộc đến phạm chủ lực, tạp địch. Nhiếp Thiên chợt quát, không sai. Chỉ có tạp địch, mới không có ở viên thiên tinh vực hiện thân, 89 phần 10 chính là hắn. Viêm Chiến gật đầu, đi, chạy về phía Cấm Thiên Tinh Vực trên đường. Nhiếp Thiên nói rõ với Viêm Chiến, từng có Thiên Thi Tông cường giả, ở Cấm Thiên Tinh Vực, vẫn tinh chi địa thường lui tới, chém giết yêu ma. Hắn sở dĩ, năng được biết Viên Thiên Tinh Vực có vực giới chi môn, cũng là từ Thiên Thi Tông lấy được tin tức. Thiên Thi Tông, Viêm Chiến kinh văn tin tức này, thần sắc biến đổi, nói, Thiên Thi Tông, không phải chuyện đùa. Thiên Thi Tông người của, vì sao ở bên cạnh bắt giết yêu ma? Nhiếp Thiên lắc đầu, nói, ngài đối Thiên Thi Tông, hiểu bao nhiêu? Viêm Chiến trầm mặt, giây lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Thiên Thi Tông, ở tất cả tà môn ma đạo giữa, đều là một cái đặc thù tông môn. Này tông môn, không chỉ có không bị nhân tộc nhận đồng, dị tộc, cũng tương đương chán ghét bọn họ, vì sao? Nhiếp Thiên không giải thích được, nhân thành Thiên Thi Tông cường đại chi đạo, là luyện chế thi nô. Viêm Chiến giải thích, Thiên Thi Tông thi nô, chia làm ba đẳng cấp, nhân thi, địa thi cùng thiên thi. Nhân thi yếu nhất, đại bộ phận lấy nhân tộc thi thể luyện chế. Địa thi cùng thiên thi, liền đầy đủ rất mạnh chiến lực, địa thi cùng thiên thi, hầu như toàn bộ là dị tộc cùng cổ thú thi thể luyện chế ra. Dị tộc chán ghét bọn họ, là bởi vì có rất nhiều dị tộc tộc nhân, bị Thiên Thi Tông luyện hóa là địa thi cùng thiên thi. Đồn đãi, thiên thi luyện chế, thi thể sinh tiền huyết mạch, phải là cửu giai đại quân. Nhiếp Thiên cả kinh, lấy cửu giai đại quân, đến tiến hành thiên thi luyện chế. Viêm Chiến gật đầu, cùng Thiên Thi Tông trong thâm tâm có lui tới, tự hồ chỉ có hài cốt tộc. Hài cốt tộc tộc nhân, tử vong huyết mạch, cùng Thiên Thi Tông lực lượng, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Trước đây, Thiên Thi Tông bị vây tiêu diệt thì, động thủ thông thiên các cùng hư linh giáo, cũng bị thương nặng. Thiên Thi Tông môn nhân, cá thể chiến lực, không hẳn đứng đầu. Nhưng mà, bọn họ luyện chế địa thi cùng thiên thi, lại cực kỳ vướng tay chân. Thiên Thi Tông tông chủ, rất nhiều năm trước là đúng thánh vực hậu kỳ tu vi, hôm nay mặc dù chưa bước vào thần vực, chỉ sợ cũng nhanh, tạp địch. Viêm Chiến nghĩ ngợi, nói rằng, nếu như là Thiên Thi Tông tông chủ, yêu ma tộc huyết ngục đại quân tạp địch, không hẳn là có thể sống xuống tới. Cảnh Phi Dương hoảng sợ, Thiên Thi Tông tông chủ, thật cường đại như vậy. Tạp địch, ở yêu ma tộc đều là bài danh hàng đầu đại quân, huyết mạch là cửu giai đỉnh, cực có hy vọng trong tương lai, trở thành yêu ma tộc vị thứ năm đại tôn. Nhân vật như vậy, đụng tới Thiên Thi Tông tông chủ, đều có thể sẽ tử vong. Bất luận là Cảnh Phi Dương, vẫn là Ám Miểu Tinh Vực Tạ Kim, cũng chỉ là mơ hồ nghe qua Thiên Thi Tông uy danh, đối Thiên Thi Tông tình huống cụ thể, biết không nhiều lắm. Ta nói, Thiên Thi Tông cá thể thực lực có thể không xuất chúng, nhưng bọn họ luyện chế thiên thi, cực kỳ đáng sợ. Viêm Chiến trầm mặt, Thiên Thi Tông tông chủ, tên là Phong Bắc La, trong tay hắn, tục truyền có ba cụ thiên thi. Ba cụ thiên thi, do U tộc, Hài Cốt tộc cùng yêu ma ba vị đại quân thi cốt luyện chế mà thành. Người này, giữa ba cụ thiên thi, sợ là có thể cùng thần vực sơ kỳ người đánh một trận. Tạp địch, mặc dù là huyết ngục đại quân, cửu giai đỉnh huyết mạch, nhưng dù sao đều không phải thập giai đại tôn. Hắn đụng phải người nọ, nếu như thật là Phong Bắc La, tạp địch sợ rằng giữ nhiều lành ít. Viêm Chiến một phen nói cho hết lời, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim, đều trầm mặc. Thiên Thi Tông bị tứ đại tông môn càn quét sau, đã mai danh ẩn tích lâu lắm lâu lắm. Thiên Thi Tông tai nạn và rắc rối nhân tộc thiên địa thì, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim còn không có bộc lộ tài năng, liền thánh vực đều không tiến vào. Bọn họ chỉ biết Thiên Thi Tông bất phàm, lại không ngờ rằng Thiên Thi Tông tông chủ, lấy thánh vực hậu kỳ tu vi, mượn ba cụ thiên thi, năng chống lại thần vực người. Viêm Chiến trưởng lão, ngài. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, Viêm Chiến hiểu hắn muốn hỏi cái gì, khổ sáp cười, nói rằng, lấy cảnh giới của ta tu vi. Đơn độc đối mặt huyết ngục đại quân, cũng không có nắm chắc tất thắng, ta và Tạ huynh hợp lực, có thể mới có thể chống lại vị kia yêu ma đại quân. Cùng tạp địch chiến đấu, nếu như thật là Phong Bắc La, chúng ta cộng lại, cũng không nhất định có thể chế trụ hắn. Nhiếp Thiên tâm tình dần dần trầm trọng, bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Viêm Chiến lại trấn an, hắn nếu cùng tạp địch chiến đấu, bất luận thắng bại làm sao, đều có thể tiêu hao thật lớn, đại chiến qua đi. Bất luận là hắn, vẫn là tạp địch, sợ rằng đều cũng không đủ lực lượng, đối với chúng ta cấu thành uy hiếp tánh mạng, chúng ta, có khả năng hay không, bắt hắn, hoặc là tạp địch. Nhiếp Thiên hỏi lại, muốn xem bọn hắn chiến hậu kết quả. Viêm Chiến không thể cấp ra chính xác trả lời thuyết phục, một bên cực nhanh lấy, mọi người một bên nói chuyện phiếm, từ Viêm Chiến trong miệng, Nhiếp Thiên đối Thiên Thi Tông tông chủ, sinh ra một điểm nhận thức, hiểu rõ càng sâu vào, hắn càng minh bạch vị kia Phong Bắc La đáng sợ, hiểu hắn năm đó ở Hư Linh giáo cùng Thông Thiên các vây giết giữa, đều mượn thiên thi thành công chạy trốn, sau đó không nữa thò đầu ra, Viêm Chiến cũng không hiểu, hắn lại lần nữa hiện thân sau, vì sao là ở Vẫn Tinh chi địa, vẫn cố ý tới đây chém giết yêu ma, càng thêm nhượng Viêm Chiến ngoài ý muốn không hiểu, hắn còn nghĩ Viên Thiên Tinh vực một cái vực giới chi môn, đi qua Lý Lan Phong báo cho biết Nhiếp Thiên, làm Nhiếp Thiên có điều phòng bị, đúng lúc tiến nhập Viên Thiên Tinh vực, tinh không qua sông, mấy ngày sau, Nhiếp Thiên đám người cuối cùng đến Tề Thiên Đằng cho ra phương vị, khối vẫn thạch này san sát nơi, hôm nay chỉ còn lại có khắp bầu trời bụi bặm, tất cả vẫn thạch đều hóa thành bột mịn, tinh không nhét đầy lấy thi lực cùng tạp địch đại quân còn sót lại khí huyết, một chiếc to lớn chiến hạm, chính từ nơi này sử đi, trên chiến hạm, bỏ neo lấy một vị huyết mạch phản tổ sau, không có năng khôi phục trước kia hình thái yêu ma, có khác ba vị dị tộc đại quân, thi khí nặng nề, thôi động chiến hạm, ba vị dị tộc đại quân, theo thứ tự là yêu ma, hài cốt cùng u tộc tộc nhân, một đạo bạch y ngân đồng thân ảnh của, phiêu phù ở trên chiến hạm phương, cách xa nhau mấy ngàn thước, khóe miệng giật ra nụ cười quỷ dị, xa xa xem ra, Phong Bắc La, Viêm Chiến hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên kỵ, nhìn người nọ, thấp giọng nói rằng, không sai. Hắn chính là Phong Bắc La, Thiên Thi Tông hiện giữ tông chủ, lấy bối phận cùng tuổi tác mà tính, Phong Bắc La so với hắn còn muốn tư cách lão. Phong Bắc La tại nhân tộc vực giới thiên địa, chung quanh tác loạn thì, Viêm Chiến bất quá vừa đột phá đến thánh vực, hắn may mắn ra mắt Phong Bắc La, chỉ là trước đây còn chưa đủ tư cách, trở thành Phong Bắc La đối thủ. Trước đây, Phong Bắc La nếu như không có bị thương nặng, hắn có thể đã bước vào thần vực. Viêm Chiến không có truy kích, nhãn thần nghiêm trọng, tạp địch, tự hồ đã tử vong, Viêm Chiến đúng không? Phong Bắc La thanh âm của, phiêu thể tới, ta đối với ngươi có chút ấn tượng, ngươi nói không sai, không có Hư Linh giáo cùng Thông Thiên các bị thương nặng ta, sớm đi năm, ta nên bước vào thần vực, bất quá đâu, cũng không tính trễ, có tạp địch cổ thi thể này, đợi cho ta luyện chế là đệ tứ cụ thiên thi, ta tự nhiên tiến nhập thần vực, ngươi, là chạy tạp địch tới, vẫn có cái khác mục đích. Viêm Chiến dương giọng hô to, theo đạo lý, tứ đại tông môn gặp phải Phong Bắc La như vậy tà môn ma đạo, hẳn là muốn thống hạ sát thủ, nhưng bây giờ, tạp địch đều chết hết, Viêm Chiến chú ý quan sát, phát hiện Phong Bắc La cũng không có rõ ràng thương vết thương tích, điều này làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mục đích. Phong Bắc La khẽ cười một tiếng, liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, rốt cuộc có mục đích ba, thế nhưng, ta đến Cấm Thiên Tinh Vực, vẫn tin chi địa mục đích. Điều không phải muốn đối hai cái này tinh vực nhân tộc làm cái gì, trên thực tế, ta đến, coi như là ban trợ bọn họ, giải quyết rồi yêu ma phiền phức, ngươi. Đây là muốn đi. Viêm Chiến sửng sốt, tạp địch thi thể tới tay, ta nóng lòng luyện chế thiên thi, tự nhiên sẽ không ở lại. Phong Bắc La rất nghiêm túc nơi trả lời, yêu ma tộc, dẫn đầu tạp địch đều chết hết, cái khác yêu ma không khó lắm giải quyết, nhiệm vụ của ta, đến tận đây kết thúc. Chư vị đến đây sau khi từ biệt, không cần đưa tiễn, nói xong, hắn dưới thân chiến hạm, chậm rãi gia tốc, càng lúc càng xa, nhiệm vụ. Viêm Chiến kinh ngạc, hắn tới nơi này, thanh trừ yêu ma, chặn giết tạp địch, là gánh vác nhiệm vụ. Trong thiên địa, có ai có thể điều động hắn, nhượng hắn cam tâm nghe lệnh, vị kia Âm Linh giáo giáo chủ, cũng là không lâu mới tiến vào thần vực sơ kỳ, hắn mang theo ba vị thiên thi, không hẳn liền e ngại Âm Linh giáo giáo chủ. Cảnh Phi Dương cùng Tạ Kim càng hoang mang, nhưng cách xa nhau mấy ngàn thước, từ Phong Bắc La trên người truyền tới khí tức, đều làm bọn hắn bất an. Viêm Chiến bất động, bọn họ tự nhiên không dám đi truy kích, rất sợ làm tức giận Phong Bắc La, trước lấy ngập đầu tai ương, huyết ngục đại quân tạp địch, đều bị người này đánh chết, muốn đem tạp địch luyện chế thành thiên thi, bọn họ. Qua đuổi bắt, bất quá là tự đòi mất mặt, tìm cái chết vô nghĩa mà thôi, thời gian nháy con mắt, chiến thuyền chiến hạm khổng lồ. Liền triệt để không thấy tung tích, Viêm Chiến sắc mặt thâm trầm, đứng sừng sững hồi lâu, cũng không có nói chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, chỉ cảm thấy nhân tộc phương này thiên địa, chỉ gặp phải lớn hơn biến cố, Bách Chiến vực, đang thịnh Đổng gia, hóa thành một mảnh phế tích, Đổng Lệ ngồi trơ ở đổ nát thê lương giữa, thần sắc buồn bã, thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ, Tần Yên, Tiễn Hâm, Đẳng tiểu bối, bồi theo nàng, nhẹ giọng an ủi, nàng như là nghe không được những người đó thanh âm. Sống ở thế giới của mình giữa, hồn nhiên không ngờ, phiền khải, hoa mộ chờ tiến vào hư vực người, đã sớm từ khác vực giới chạy tới, canh giữ ở Đổng gia phụ cận, phòng bị vị kia tên là Khải Đế yêu ma đại quân, đi mà quay lại, Nhiếp Thiên, cũng rời đi chừng 10 ngày, hưu, tinh thuyền từ trên trời rơi, Vu Đổng Lệ bên cạnh dừng lại, Đổng Lệ bỗng nhiên tỉnh dậy, trong con ngươi hiện ra ai lớn lao vô tâm chết lạnh lẽo, nói, tàn sát ta Đổng gia, vị kia yêu ma tiện tì, có hay không bị tìm được đánh chết, Nhiếp Thiên có điểm không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, lắc đầu nói rằng, còn không có. Vị kia yêu ma đại quân chuồng nuôi tam đầu ma mãng, có điểm đặc thù, tinh thông không gian chi lực, nhất lao ra bách chiến vực, nàng liền mất đi tung tích. Bất quá, ngươi cũng đừng thất vọng, Bùi sư tỷ đã chạy tới, nàng và Viêm Chiến đám người, đang ở Vẫn Tinh chi địa, sưu tầm Khải Đế tung tích, Bùi Kỳ Kỳ. Đổng Lệ cau mày, Bùi sư tỷ trong tay, cầm chính là không gian chí bảo, tài năng ở trong phạm vi nhất định, cảm ứng được dị thường không gian dập dần bồng bềnh. Nhiếp Thiên giải thích, có nàng ở, chỉ cần Khải Đế vẫn ở lại Vẫn Tinh chi địa, tất nhiên chạy trốn không xong, nàng nếu như không ở đâu. Đổng Lệ lại hỏi, Nhiếp Thiên do dự một chút, thuyết, nàng tổng yếu quay về ma vực, Viên Thiên Tinh vực vực giới chi môn, chính là nàng trở về đường. Tìm được vực giới chi môn, nàng cũng sẽ bị đoạn tuyệt đường lui, không nghĩ tới, ta Đổng gia huyết hải thâm cừu, lại muốn dựa Bùi Kỳ Kỳ. Đổng Lệ vẻ mặt tự giễu, sau một khắc, nàng nhãn thần đột nhiên kiên định, nếu ta sống, Đổng gia cừu hận, liền do ta báo lại. Vị kia tên là Khải Đế yêu ma đại quân, là lai lịch thế nào, xuất từ Bỉ Tư Phổ gia tộc, cái này yêu ma gia tộc, hiện tại có một vị đại tôn, tên là Thị Huyết. Nhiếp Thiên than thở, đại tôn. Đổng Lệ sắc mặt trầm xuống, sau đó, Đổng Lệ liền không cần phải nhiều lời nữa, bỗng dẫn Hắc Huyền Quy, trở về phiến để đặt Hắc Ám Ma Thạch thâm cốc. Không xuất hiện nữa qua, Nhiếp Thiên cũng minh bạch, nàng cần thời gian lãnh tĩnh, gia tộc bị thương nặng, đối với nàng đã kích rất lớn, điều không phải vài câu thoải mái, là có thể để cho nàng tỉnh lại đi. Ở nàng sau khi rời đi, Nhiếp Thiên cùng Tần Yên đám người, giản đơn nói một lần thế cục, để cho bọn họ cẩn thận bảo trọng, chú ý Đổng Lệ, lại cưỡi tinh thuyền, bay ra bách chiến vực, tinh thuyền, liền bỏ neo ở bách chiến vực ngoại vực tinh không cự thú hài cốt, bị hắn ném ở bên ngoài. Bản thân của hắn, ở tinh thuyền bên trên, lấy trong cơ thể cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ, nuốt hết trong vô ngân tinh không, không chỗ nào không có mặt ba loại bất đồng thuộc tính lực lượng. Sưu tầm Khải Đế, Bùi Kỳ Kỳ mới là then chốt, hắn có ở nhà hay không không sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ có thể tìm tới nhân, có Viêm Chiến, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm, Khải Đế tuyệt sẽ khó khăn từ Vẫn Tinh chi địa sống thoát đi, nhất là ở, liền cửu giai đỉnh phong tạp địch. Đều vẫn tịch nơi này dưới tình huống. Mặt khác, tìm ẩn ở Viên Thiên Tinh vực, tìm không ra vực giới chi môn, cũng rất có thể là bị Khải Đế tam đầu ma mãn dời đi, Khải Đế bị bắt được, liền vực giới chi chỗ cửa, cũng rất có thể biết được, yêu ma xâm lấn, lại cấp Nhiếp Thiên mang đến áp lực, nhưng hắn hiểu không nhập thánh vực, sinh mệnh huyết mạch không có đột phá mới, hắn rất khó lấy bản thân lực lượng, xoay chuyển hắn lãnh địa tinh vực cục diện, lực lượng. Lực lượng cường đại hơn. Tăng lên cảnh giới, cao hơn huyết mạch, Nhiếp Thiên mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, trầm ngâm hồi lâu, tùy ý trong cơ thể ba loại dị vật, phun ra nuốt vào ngoại vực phức tạp lực lượng, hắn còn lại là lấy hậu sơ lan đưa tặng dị tộc thi cốt, lại lần nữa ngưng luyện ra một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, phân biệt rót vào Viêm Long Khải, còn có cây tinh không cự thú đầu khớp xương, cho đến ngày nay, cụ hài cốt huyết yêu, đã rồi bị hắn bỏ qua, bát giai hài cốt huyết yêu. Đã không đáng hắn lãng phí tánh mạng quý giá máu huyết, cũng không có thể cho hắn cung cấp quá nhiều trợ lực, hắn chủ yếu tinh lực, đều dùng ở Viêm Long Khải, cùng chặn đầu khớp xương bên trên, tam đại ma vực chinh phạt, hắn thu hoạch yêu ma thi thể, đề luyện ra sinh mệnh máu huyết sau, một bộ phận ban trợ Bùi Kỳ Kỳ cường hóa thân thể, một phần khác, đều dùng ở Viêm Long Khải cùng chặn đầu khớp xương bên trên, hôm nay, trong tay hắn còn dư lại huyết nhục nguồn gốc, chính là hậu sơ lan nhượng Nguyễn Thanh Liễu đưa tặng. Ba cụ dị tộc cùng cổ thú thi cốt, hai vị dị tộc đều vì cửu giai sơ cấp huyết mạch, chia ra làm yêu ma cùng tà minh, đệ tam cụ là cổ thú tộc, hỏa kỳ lân to lớn thi thể, huyết mạch là cửu giai trung giai, yêu ma tộc thi thể, lấy sinh mệnh hấp thu ngưng luyện ra máu huyết, chảy vào Viêm Long Khải cùng chặn đầu khớp xương. Nửa tháng sau, cửu giai yêu ma đại quân, là Nhiếp Thiên cung cấp gần trăm giọt sinh mệnh máu huyết, toàn bộ đều cho Viêm Long Khải cùng đầu khớp xương, đầu khớp xương. Sinh trưởng đến 53 thước, hơn 50 thước chiều dài đầu khớp xương, chảy xuôi đỏ đậm huyết quang, ở trong tinh không trong suốt sáng, cực kỳ nổi bật, đầu khớp xương giữa huyết mạch rõ ràng, không gì sánh được rõ ràng, giống như ẩn chứa nhiếp thiên tạm thời lĩnh ngộ không được ảo diệu, viêm long khải huyết hạch bên trong, một cái sống động long hồn, bị thôi sinh ra, long hồn, là viêm long hồn phách, không chỉ có nồng nặc khí huyết, còn có phi thường rõ ràng hồn lực động tĩnh. Hô, yêu ma thi cốt hao hết, hắn đem đầu kia hỏa kỳ lân cổ thú, từ nhẫn trữ vật lấy ra, đang ở hắn bắt tay vào làm, chuẩn bị đem hỏa kỳ lân khí huyết, cũng cho luyện hóa thì, viêm long khải long hồn, chủ động truyền đến tinh niệm, viêm long khải, muốn đơn độc luyện hóa hỏa kỳ lân to lớn thi thể, không cần ta thêm vào nhúng tay, nhiếp thiên ngẩn người, liền bỏ đi lấy sinh mệnh hấp thu, luyện hóa hỏa kỳ lân ý niệm trong đầu, tín nhiệm nơi giao cho viêm long khải, viêm long khải long hồn, là viêm long, nó cùng đều là hỏa kỳ lân thuộc tính huyết mạch cực kỳ gần, lại có thể lấy bản thân lực lượng, hấp thu hỏa kỳ lân thi cốt lưu lại lực, đạt được nhiếp thiên sau khi cho phép, viêm long khải lột xác là hình thật lớn hỏa diễm, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ hỏa kỳ lân, từng dọc nơi, lấy hỏa kỳ lân dư lưu viêm lực, nhiếp thiên không để ý tới nữa nó, mà là đem tà minh đại quân di cốt lấy ra, từ đó tinh luyện sinh mệnh máu huyết, kế tục rót vào đầu khớp xương, mỗi khi một dọc sinh mệnh máu huyết dung nhập chặn đầu khớp xương đều có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng nhất tiểu tiệt, nội bộ huyết chi rõ ràng, mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, đều bị tánh mạng của hắn máu huyết, đề cao ra một ít hiện ra, đầu khớp xương, ẩn chứa huyết nhục khí tức, dần dần, trở nên có chút kinh tâm động phách, theo máu huyết rót vào, đầu khớp xương thả ra đỏ đậm huyết quang, bộc phát ánh sáng ngọc lóa mắt, loại này nồng nặc khí huyết lực, sợ là so với được với cửu giai đại quân. Nhiếp thiên lấy sinh mệnh huyết mạch cảm giác, phát hiện chỉ là một đoạn đầu khớp xương, chứa khí huyết năng lượng, đều kinh người đến cực điểm. Nghe đồn, ở lúc ban đầu thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú mới thật sự là bá chủ. Loại này hình thể có thể so với vực giới quái vật lớn, có thể săn mồi kình thiên cự linh, cổ xưa yêu ma. Chúng nó, là thiên địa sủng nhi, tinh không săn thực người, đồ ăn liên đứng đầu nhất tồn tại, ta máu huyết, ai cũng được, thật có thể đủ lấy một đoạn đầu khớp xương. Làm đã từng một đầu tinh không cự thú, chết mà phục sinh, nhiếp thiên tâm thần dâng trào, suy suy, đang ở hắn mơ màng chi tế, chặn đầu khớp xương bên trong, có thần bí huyết mạch văn lộ, giống như chợt minh sáng lên một cái, bằng vào, cùng chặn đầu khớp xương liên hệ, nhiếp thiên nhanh chóng phát giác, chặn đầu khớp xương. Phản phất khóa được vật gì vậy, vù vù hô, nồng nặc đỏ đậm khí huyết, từ đầu khớp xương bốc hơi ra, nhiếp thiên đều bị khí huyết bao lấy. Đầu khớp xương như một đạo đỏ đậm thiểm điện, đột nhiên bão tác ra, bách chiến vực phía nam một mảnh trống trải biển sao, bỉ tư phổ gia tộc khải đế đại quân, từ rút nhỏ mười mấy lần tam đầu ma mãn một cái mãn đầu, lặng yên lộ diện, lạnh lùng nhìn về phía bách chiến vực, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Khải đế gần nhất giật ra lau một cái tàn nhẫn tiếu ý, ai có thể nghĩ tới, ta còn dám quay về bách chiến vực, nha đầu kia, ở vẫn tinh chi địa các phe tinh không thường lui tới. Sợ là cũng không ngờ rằng, ta còn sẽ lần thứ hai đến Bách Chiến Vực ba, nhưng mà, đang ở nàng dự định, một lần nữa bước vào Bách Chiến Vực, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Đổng Lệ, đem hắc ám ma thạch cách ly thì, nổi bật một bản năng sợ hãi, loại này sợ hãi, xuất xứ từ vu huyết mạch ở chỗ sâu trong, lâu nhất xa ký ức, khi đó một loại, bị thiên địch để mắt tới, không tự chủ được sợ run cảm giác tuyệt vọng, khải đế hoảng sợ thất sắc, vật gì vậy? Vật gì vậy có thể làm ta huyết mạch cao quý, sinh ra cảm giác tuyệt vọng, một màn vốn không phải nàng cần phải nhìn thấy tràng cảnh, từ ngoài huyết mạch ở chỗ sâu trong sinh sôi, nàng bỗng thấy như vực giới vậy khổng lồ kinh khủng cự ảnh, ở mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, ở chết đi thời đại, bắt giết yêu ma đáng sợ hình ảnh, những yêu ma đó, chính yêu ma tộc tổ tiên, bị bọn họ gọi là cổ ma, bọn họ yêu ma tộc huyết thống, lúc ban đầu lúc, liền xuất xứ từ cổ ma. Trải qua nghìn vạn lần năm huyết mạch tiến hóa, mới diễn biến là hôm nay dáng dấp, so với tổ tiên cổ ma, bọn họ kỳ thực đã cường đại hơn, nhưng huyết mạch ở chỗ sâu trong, vẫn là lạc ấn lấy cổ ma thâm căn cố đế ký ức. Lúc này, làm nàng sợ run bất an, chính là cổ xưa bỉ tư phổ gia tộc huyết mạch, nhìn thiên địch sinh ra sợ hãi, khải đế hết nhìn đông tới nhìn tây, cố gắng tìm ra, để cho nàng sợ hãi nguồn gốc, tinh không một mảnh tĩnh mịch, dõi mắt trông về phía xa. Vẫn chưa có thể nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp, nhưng mà, làm nàng tim đập nhanh bất an cảm giác nguy cơ, lại đang dần dần tăng cường. Khải đế chỉ do dự vài giây, liền vội vàng lấy yêu ma tộc ngôn ngữ, phân phó tam đầu ma mãn, muốn nó vận dụng huyết mạch bí thuật, mang bản thân thoát đi. Khải Đế lại bỗng nhiên thất sắc, nàng chú ý tới, tam đầu ma mãng, đồng dạng ở lạnh run. Tam đầu ma mãng, cũng bản năng ngửi được sợ hãi, to lớn ma thân, trở nên dị thường cứng ngắc, không hề vậy linh hoạt, phản phất chỉ là hoạt động, cũng làm cho tam đầu ma mãng áp lực ngập trời. Khải Đế triệt để luống cuống, lấy yêu ma tộc ngôn ngữ, lớn tiếng kêu la, bức bách tam đầu ma mãng ly khai. Liền vào thời khắc này, từ bách chiến vực một bên kia tinh không ở chỗ sâu trong, bỗng lóe ra, một đạo đỏ đậm như máu chùm tia sáng như đỏ tươi lưu tinh, lấy đều ngạc nhiên tốc độ, qua sông tinh không, đột nhiên tới, vật gì vậy? Khải Đế ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện quang thúc kia, chỉ là một cây thật dài đầu khớp xương giữa, còn có một đạo nhìn nhỏ bé thân ảnh, ầm, Khải Đế khí huyết hải, bị nàng toàn lực kích phát, máu huyết đều đang thiêu đốt, rót vào khí huyết hải, tam đầu ma mãng cúi đầu gầm thét, dãy dụ mãn thân, rõ ràng đang run rẩy. Tiếp theo ship, quang thúc kia đã cực nhanh tới, suy suy suy, tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương ở chỗ sâu trong, lạc ấn lấy đông đảo thần bí huyết văn, đột nhiên trở nên tiên hoạt, từ đầu khớp xương bên trong tới lui tuần tra hiện ra, huyết văn, một bó bó buộc cầu kết lấy, như răng cưa đang vào là màu đỏ tươi huyết võng thẩm thấu hướng Khải Đế khí huyết hải, nàng khí trong biển máu, chứa bỉ tư phổ gia tộc, đặc biệt thị huyết ấn ký, như nước bị ngọn lửa bốc hơi lên. Lặng yên tiêu tán ra, ngoài khí huyết hải, bị huyết võng tiếp xúc bộ phận, đang ở kịch liệt áp súc, cùng nàng bản thể ma tư cách rời, xích lạp, cứng ngắc ở trong tinh không, vẫn không nhúc nhích tam đầu ma mãng, ba đầu ma mãng nối liền lấy cổ, bị tinh không cự thú một đoạn đầu khớp xương, đơn giản xuyên thấu, nồng nặc đỏ đậm khí huyết, hỗn hợp ở huyết võng như lưỡi dao sắc bén, đâm vào tam đầu ma mãng thật lớn mãn thân, ma mãng huyết nhục văng tung tóe. Từng khối to lớn huyết nhục khối, từ trong cơ thể bong ra từng mảng chia lìa, ma mãng kêu thảm, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể, đã bị huyết võng phân thây. Khải Đế thê lương tiếng rít, đã đồng thời lúc này bỏ qua ma mãng, muốn lấy tự thân lực lượng, từ nơi này phiến làm nàng hơi bị sợ hãi thiên địa chạy trốn. Nhưng ngay khi nàng phát động huyết mạch bí thuật thì, lại hoảng sợ phát hiện, của nàng khí huyết hải, giống bị đầu khớp xương lực lượng đông lại, ngoài khí huyết hải, giống bị núi to trấn áp. Lại không thể hộ tống nàng, cùng nhau thoát đi. Dị tộc khí huyết hải, cùng nhân tộc lĩnh vực, có chút chỗ tương tự. Rất nhiều dị tộc đại quân, tại ngoại vực tinh không xuyên toa, cũng dựa khí huyết hải, đến cắt đứt tai hại bọn họ ngoại vực tạp chất. Một khi mất đi khí huyết hải che chở, cường đại dị tộc, đều khó khăn lấy tại ngoại vực sinh tồn. Huống chi, khí huyết hải. Hay là bọn hắn một thân huyết nhục tinh khí hội tụ, buông tha khí huyết hải, cùng nhân tộc mất đi lĩnh vực vậy. Đó là Khải Đế không thể thừa nhận thê thảm đại giới, suy suy suy, ở nàng do dự chi tế, của nàng khí huyết hải, hóa thành mưa lất phất huyết vụ, bị huyết vụ điên cuồng từng bước xâm chiếm, ngắn ngủi hơn 10 giây, rộng lớn khí huyết hải, liền tiêu thất hơn phân nửa, ý vị này, Khải Đế lực lượng, bàn bạc khí huyết lực, cũng tiêu hao kịch liệt, hô, cũng trong lúc đó, nhiếp thiên trái tim giữa, có một dọc dọc huyết mạch sôi trào, mãnh liệt thiêu đốt, máu thịt của hắn tinh khí. Bị chặn đầu khớp xương đại phúc độ hút ra lấy, tăng cường lấy đầu khớp xương kinh khủng lực uy hiếp, càng nhiều huyết văn, từ đầu khớp xương giữa bay ra, trong đó có nhất đám, tinh quang rạng rỡ huyết văn đoàn, thoáng cái liền bay đến Khải Đế lồng ngực bộ vị, Khải Đế mặc ma giáp, thả ra màu tím đậm huyết khí, liền một giây đều không có thể chống đỡ, một đoàn tinh quang lóe lên huyết văn, như nào đó cổ xưa phù văn, giống như cự thú miệng, chui hướng về phía Khải Đế ngực, khó có thể thừa nhận tê tâm liệt phế đau nhức. Lan tràn đến Khải Đế mỗi một tế bào, ý chí của nàng dần dần không rõ, phản phất nghe được trái tim, bị nhấm nuốt đáng sợ thanh âm. Khải Đế, định ở giữa không trung, lại cũng vô pháp nhúc nhích, mà nhiếp thiên, tràn đầy huyết nhục tinh khí, còn đang bị đầu khớp xương nuốt hết lấy, nơi buồng tim lại có vài giọt máu huyết, thiêu đốt sau, hình thành càng nhiều huyết nhục tinh khí, dũng mãnh vào đầu khớp xương, răng rắc. Răng rắc, có lệnh nhân sởn tóc gáy, dị vật gặm ăn đầu khớp xương thanh âm. Từ Khải Đế ma thân truyền đến, nhiếp thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới Khải Đế no đủ ma khu, dần dần khô quắc xuống tới, phản phất nội tạng, đầu khớp xương, đều ở đây bị gặm ăn, túi da chính đang thu nhỏ lại lấy, dưới da, từ đầu khớp xương trôi đi ra ngoài huyết văn đoàn, lập lòe, trở nên càng ngày càng rõ ràng, diện tích cũng đang gia tăng lấy, huyết văn đoàn, chính là đầu khớp xương biến ảo đi ra ngoài, nó ăn cơm dùng miệng khổng lồ, nhiếp thiên theo bản năng, sinh ra huyết văn đoàn. Chính là tinh không cự thú há miệng cảm giác quỷ dị, Cái này miệng, ở Khải Đế Ma khu giữa, từ bên trong bắt đầu, đang ở tàm thực máu của nàng thịt tạng phủ, tứ chi bách hài, ngược lại là túi da, mới là tối hậu bị nuốt chửng đối tượng. Ma khu tạng phủ đầu khớp xương, đối với nó mà nói, mới là đẹp nhất vị gì đó. Tầng kia da, đều không phải hàng đầu mục tiêu, cho nên mới lưu lại chờ sau cùng. Xích lạp, một cái không gian khe, trống rỗng ngưng kết mà thành, Bùi Kỳ Kỳ trước tiên bước vào, sau đó là Viêm Chiến, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực. Cái này, đây là, Viêm Chiến vừa qua đến, liền thấy một cây hẹp dài đầu khớp xương, xuyên thấu tam đầu ma mãng, bỉ tư phổ gia tộc Khải Đế đại quân, ngây ngốc, dừng ở một cái ma mãng đầu, vẫn không nhúc nhích, no đủ ma khu, dần dần khô quắc, một thân huyết nhục tinh khí kịch liệt trôi qua, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương há to mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám nói cái gì, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, coi như là trấn định, nhưng trong mắt cũng lóe ra kinh dị, nhiếp thiên, cái này yêu ma đại quân, bị ngươi giết, nàng ở phụ cận tinh không hoạt động, Viêm Chiến ngửi được không tầm thường khí huyết dập dờn bồng bềnh, vì nàng chỉ dẫn phương hướng sau, nàng vội vã chạy tới, đoạn thời gian gần nhất, nàng và Khải Đế ở Vẫn Tinh Chi Địa, chơi trốn tìm vậy không ngừng biến ảo vị trí, Khải Đế. Mỗi khi cảm giác được của nàng khí tức, sẽ nhượng tam đầu ma mãng vận dụng không gian dị lực, đúng lúc né ra, liên tục vài lần sau, Khải Đế mất đi hình bóng, bọn ta khó có thể tìm kiếm, ở bọn ta khổ não thì, chưa từng ngờ tới Khải Đế lại tà tâm không chết địa, lại một lần nữa tiếp cận bách chiến vực, còn muốn đem hắc ám ma thạch mang đi, ai có thể nghĩ tới, vị này gian xảo như quỷ yêu ma đại quân, tự nhiên bị nhiếp thiên giết chết, linh cảnh, chỉ là linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể chém giết một vị yêu ma đại quân. Viêm Chiến nội tâm ở cuồng hô, mặc dù chỉ là sơ cấp đại quân, dù sao cũng là đại quân a, còn có một đầu ma mãng, năng lấy không gian chi lực di chuyển ra, cái này Khải Đế, ngay cả chạy trốn cũng không có năng chạy thoát, đã bị vị thứ bảy tinh thần chi tử chém giết, toái tinh cổ điện các vị tinh thần chi tử, đều đầy đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, thí dụ như Tư Không Thác, Phương Nguyên, hư vực cấp bậc cũng có thể vận dụng khí vật. Thần bí pháp quyết, cùng cửu giai sơ cấp yêu ma đại quân, thoáng chống lại một cái, nhưng, muốn đánh bại yêu ma đại quân, lấy Tư Không Thác cùng Phương Nguyên hư vực tu vi, đều cơ hồ không thể nào, huống là đánh giết. Viêm Chiến nhãn thần phức tạp, thật sâu nhìn về phía nhiếp thiên, trong lòng bỗng nhiên có quyết định, vị thứ bảy tinh thần chi tử, tương lai tiền cảnh, tất nhiên vượt lên trước Tư Không Thác. Hắn, mới là có khả năng nhất, ở tương lai trở thành tinh thần đứng đầu người kia. Mỗi một vị trưởng lão, đều có thể tuyển định một người, áp chú vậy, vì mình sớm ra quyết định, trước đây Viêm Chiến do dự, là cảm thấy bảy vị tinh thần chi tử, ai cũng có thể trở thành tinh thần đứng đầu, Tư Không Thác có khả năng, bất quá là lớn một chút mà thôi, cho đến hôm nay, tận mắt đến chỉ có linh cảnh nhiếp thiên, lấy hắn không biết thủ đoạn, đánh giết Khải Đế đại quân, hắn cuối cùng nhận định, nhiếp thiên, mới là minh chủ, tam đầu ma mãng một cái mãng đầu, ta muốn. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ, trong tay nàng khác thường lăng tinh, bay ra, ngưng kết đông đảo không gian quan nhận, hóa thành một thanh sáng loáng trường đao, đem tam đầu ma mãng một cái trong đó đầu, đơn giản chặt đứt, hô, mãng đầu, từ tam đầu ma mãng phân rời đi, bị lăng tinh kéo lấy, rơi vào trong tay nàng, nàng tuyển định mãng đầu, chính là đầu ma mãng tinh thông không gian chi lực, mà lại lạc ấn lấy đặc biệt huyết mạch một cái, này mãng đầu, có thể bị của nàng không gian huyết mạch luyện hóa. Dung nhập bản thân, ban trợ huyết mạch của nàng, hướng vòng kế tiếp tiến giai lột xác, lăng tinh giữa, phi giật ra điều điều dị quang, thẩm thấu hướng mãng đầu. Vài giây sau, Bùi Kỳ Kỳ nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng nói, viên thiên tinh vực bí ẩn vực giới chi môn, ta nghĩ, ta biết ở nơi nào, hưu, thâm nhập Khải Đế trong cơ thể huyết văn đoàn, nổ tung Khải Đế ma khu, quay về chặn đầu khớp xương, huyết văn ngoạ ngoại bành trướng, màu đỏ tươi huyết quang lóa mắt, đề cao ra huyết mạch tinh liên. Tự hồ càng nhiều, Khải Đế ma khu, như khói hôi, tiêu tán vô tinh không, tam đầu ma mãng thật lớn thú thân, cũng ở đây một chút thu nhỏ lại, nồng nặc khí huyết, bị khớp xương hình thành huyết võng, một tia luyện hóa hết, nhiếp thiên con mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm thấy, khớp xương. Từng bước xâm chiếm tam đầu ma mãng phương thức, cùng sinh mệnh hấp thu có chút cùng loại, ai cũng được, là nó rót vào một giọt máu huyết, vẫn nhượng nó cụ bị sinh mệnh huyết mạch đặc tính. Vẫn là thuyết, bản thân nó thì có năng lực như thế, nhiếp thiên trầm tư thì, Bùi Kỳ Kỳ đem một cái mãng đầu, ném vào những trữ vật, tiên thiên tinh vực bên kia, ngươi không cần đi. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phía hắn, nói rằng, ta sẽ tìm được vực giới chi môn, đem phá hủy rơi. Ngươi, vẫn là nhiều an ủi Đổng Lệ đi, không để Nhiếp Thiên nhiều lời, Bùi Kỳ Kỳ liền ra hiệu Viêm Chiến, còn có Cảnh Phi Dương, Tạ Kim, cùng nàng rời đi. Tạp địch chết trận, Khải Đế bị Nhiếp Thiên giết chết, dũng mãnh vào Vẫn Tinh chi địa hai vị yêu ma đại quân, lúc này toàn diệt, ở Bùi Kỳ Kỳ đến xem, Vẫn Tinh chi địa trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không phát sinh nửa tai nạn rắc rối. Ngược lại thì Viên Thiên Tinh vực bên kia, còn có 6 vị yêu ma đại quân, có vực giới chi môn thẳng đường, có thể sau đó tiếp theo tiến nhập, càng nhiều hơn yêu ma cường giả. Viêm Chiến đám người, theo nàng đi qua, có thể mau phát huy ra tác dụng đến. Nhiếp Thiên, ý tứ của ngươi. Viêm Chiến chủ động trưng cầu Nhiếp Thiên ý kiến, vẻ mặt của hắn, hiển nhiên có tự đáy lòng kính ý, mà không phải là trước đây cái loại này có lệ. Nguyên lai, hắn đối đãi Nhiếp Thiên thì quan tâm chính là Nhiếp Thiên thân phận tinh thần chi tử cùng địa vị, Nhiếp Thiên bản thân cảnh giới tu vi, còn không bị hắn nhận đồng, Khải Đế bỏ mình, làm hắn thay đổi đối Nhiếp Thiên cái nhìn, chân chính đối Nhiếp Thiên bản thân, có nhận đồng cảm giác, các ngươi cùng Bùi sư tỷ một đạo mà ba. Nhiếp Thiên gật đầu, Viêm Chiến không cần phải nhiều lời nữa, ở Bùi Kỳ Kỳ dưới sự hướng dẫn, cùng Tạ Kim, Cảnh Phi Dương hai vị thánh vực người, đến đây từ Vẫn Tinh chi địa rời đi, nửa khắc đồng hồ sau. Tam đầu ma mãn, từ Nhiếp Thiên nhìn soi mói, hoàn toàn bị luyện hóa hết một thân huyết nhục tinh khí. Nó ma thú khu thân, vu tinh không ở chỗ sâu trong, tan thành bụi bậm, chặn đầu khớp xương, mặt ngoài mơ hồ có huyết màng hình thành, huyết màng sản sinh sau, lại chậm rãi dung nhập đầu khớp xương. Khớp xương lóe ra huyết quang, khôi phục là ban đầu hình thái, cũng không có kế tục sinh trưởng, nhưng trong đó chứa khí huyết, còn lại là thật to đề thăng một bậc. Hô, Nhiếp Thiên bắt lại khớp xương. Căn cứ lúc tới phương hướng, quay về an phận Viêm Long Khải vị trí, Viêm Long Khải, còn đang nuốt lấy hỏa kỳ lân to lớn thú cốt, không có tham dự hắn và Khải Đế trận chiến ấy, máu huyết, tiêu hao không ít, phải nhanh một chút khôi phục. Ngay sau đó, được từ hậu sơ lang tà minh đại quân thi cốt, còn có lưu lại khí huyết, lợi dụng này khí huyết, Nhiếp Thiên lại ngưng kết ra, từng giọt máu huyết, mấy ngày sau, trái tim của hắn chỗ, 50 giọt máu huyết tổng sản lượng, không có biến hóa. Tà Minh lưu lại, tối hậu một ít huyết nhục tinh hoa, lại tạo thành ra 3 giọt máu huyết, vẫn bị hắn quán chú hướng tinh không cự thú đầu khớp xương, rót vào đông đảo máu huyết, chặn đầu khớp xương cho thấy cực kỳ uy lực kinh khủng, hút ra máu thịt của hắn tinh khí, lấy đầu khớp xương tự thân kỳ diệu, đem Khải Đế đánh giết. Điều này nói rõ, hắn máu huyết, năng đề thăng khớp xương uy lực, cửu giai đại quân, liền cửu giai đại quân đều bị chém giết, Khải Đế bỏ mình, phấn chấn hắn. Nhưng hắn ý thức được nhân đông đảo máu huyết đề cao, hắn lại lần nữa vận dụng chặn đầu khớp xương, liền dị tộc cửu giai đại quân dáng vẻ khí thế độc ác đều có thể khiêu chiến. Viên Thiên Tinh vực, Thất Tinh Lam Hải chỗ, cùng yêu ma tộc nối liền vực giới chi môn, đang ở xanh da trời trên biển một chỗ mở rộng lấy, sở dĩ đem vực giới chi môn chuyển dời đến nơi đây, là tam đầu ma mãn đặc biệt huyết mạch, cảm ứng được nơi đây thích hợp nhất. Lúc này, vực giới chi môn quanh thân Bỉ Tư Phổ gia tộc cổ tháp tư, mặt âm trầm, lặng lẽ chờ, thở phì phò hưu, rất nhanh, liền có từng đám một phân tán vô viên thiên tinh vực các nơi yêu ma đại quân, toàn bộ đến, thiếu tôn, tới được yêu ma, bất luận bực nào thân phận địa vị, đều cung kính, hướng cổ tháp tư hành lễ, cổ tháp tư chậm rãi gật đầu, tối hậu, chờ Phỉ Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặt, cũng đuổi đến đây, Hắc Tư Lợi Đặt hỏi, thiếu tôn, vì sao gọi đến chúng ta tới, tạp địch đại quân. Tại Vẫn Tinh chi địa tử vong. Cổ tháp tư trầm hát, lời vừa nói ra, 6 vị đại quân, đều ầm ầm biến sắc, thiếu tôn. Tạp địch đại nhân, thực sự, thật đã chết rồi. Phỉ Mạc Tư vẻ mặt khó có thể tin, Vẫn Tinh chi địa, có người nào có thể đánh chết tạp địch đại nhân, vị kia Viêm Chiến trưởng lão, cũng không có năng lực, thắng được tạp địch đại nhân a. Coi như đánh không lại, được mời tới Tạ Kim, cùng Viêm Chiến hợp lực. Cũng không tất có thể thắng được tạp địch, ai đã hạ thủ, ta cũng không rõ ràng lắm. Cổ tháp tư khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng, tạp địch chỗ ở gia tộc, đích xác đưa tin tới, tạp địch để đặt ở trong tộc, một giọt máu huyết, bỗng nhiên khô héo, khí huyết hao hết, cửu giai yêu ma đại quân, cũng không có thể lấy một giọt máu huyết, liền sống lại, để đặt một giọt máu huyết ở trong tộc, chỉ là bảo đảm đại quân tại ngoại tử vong, gia tộc năng trước tiên hiểu tin tức. Cửu giai đại quân, chỉ có trái tim bảo lưu, mới có thể lấy trái tim lại lần nữa tụ trào khí huyết, chết mà phục sinh. Chỉ có thập giai đại tôn, năng lấy một giọt máu huyết, hoàn thành sống lại, tạp địch, nhất định là đã chết. Cổ Thác Tư gia mặt nhăn lại, thuyết, bốn vị đại tôn, Vu Tử Tinh Hải Tràng cùng Toái Tinh Cổ Điện chiến đấu, tiêu hao quá nhiều, nhất là về sau hư linh giáo giáo chủ, làm bọn hắn đều hết toàn lực, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phủ xuống nơi đây. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Phỉ Mạc Tư chờ yêu ma đại quân, liền minh bạch Cổ Thác Tư bắt đầu sinh thối ý, Thác Tư Lợi đặt chờ hắn chủ động đưa ra rút lui khỏi, Cổ Thác Tư cũng không có lập tức dành cho bọn họ trả lời thuyết phục, nói rằng, chờ một chút, chờ cái gì? Phỉ Mạc Tư không giải thích được, kỳ thực, ở các ngươi trước, ta mặt khác an bài tộc của ta Khải Đế, trước một bước tiến nhập, Cổ Thác Tư hiểu không thể gạt được, nàng, mượn tam đầu ma mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với tạp địch còn nhanh hơn, sớm đã lẻn vào Vẫn Tinh chi địa, sáu vị đại quân, lập tức lĩnh ngộ ra ý của hắn trong lời nói, chờ Khải Đế trở về, đem hắc ám ma thạch mang về, chúng ta trở về ma vực. Cổ Tháp Tư cũng không che lấp, khối kia hắc ám ma thạch mang về, chí ít năng đền bù một chút tạp địch tử vong, nếu không, ta cũng không biết, nên như thế nào hướng cha ta ăn nói việc này, tốt lắm. Sẽ chờ Khải Đế trở về. Mấy ngày sau, Cổ Tháp Tư nắm ở trong tay một quả tử thủy tinh giữa, một giọt Khải Đế máu huyết đột nhiên tiêu tán, từng sợi huyết khí phát huy, tất cả đại quân đều trước tiên nhìn ra tử thủy tinh dị biến, trong nháy mắt minh bạch, ngay cả Bỉ Tư Phổ gia tộc Khải Đế đồng dạng gặp ách khó khăn. Khải Đế, Cổ Tháp Tư ngửa đầu rít gào, thần tình gắt gỏng mà điên cuồng. Tạp địch tuy là cửu giai đỉnh huyết mạch, yêu ma tộc bài danh hàng đầu đại quân, nhưng dù sao đều không phải xuất từ bọn họ Bỉ Tư Phổ gia tộc, Khải Đế mới là bọn hắn Bỉ Tư Phổ gia tộc thành viên, phụ thân hắn tin cậy, Khải Đế bỏ mình, cấp Cổ Tháp Tư mang tới bị thương nặng, so với tạp địch đều phải mãnh liệt, làm sao có thể? Khải Đế, rõ ràng có tam đầu ma mãn, làm sao có thể sẽ chết? Hắc Tư Lợi Đặc cũng thất thanh thét chói tai, có đầu kia ma mãn ở, Khải Đế có thể so với tạp địch đại nhân, còn khó hơn đối phó, chí ít. Khải Đế năng lấy ma mãn không gian chi lực, thấy thời cơ bất ổn đúng lúc thoát đi a, ngay cả chạy trốn, đều không năng chạy thoát, liền chết như vậy. Phỉ Mạc Tư thì thào nói nhỏ, hắn màu tím đậm đôi mắt, hiện ra sợ hãi, ta trở về gia tộc, vô pháp hướng cha ta ăn nói. Cổ Tháp Tư hoang mang nơi rống giận, ra lệnh, huyết tẩy viên thiên tinh vực, thiếu tôn. Thỉnh thiếu tôn quay về ma vực. Nơi đây quá nguy hiểm, ngài không thích hợp kế tục dừng. Sáu vị yêu ma đại quân, cùng kêu lên kinh hô, không nói lời gì nơi, đem Cổ Tháp Tư nắm, không để ý hắn phản kháng, đưa hắn mạnh mẽ kéo tiến vực giới chi môn. Khải Đế bỏ mình sau này, Nhiếp Thiên Lưu cái kia đoạn xương cốt, Viêm Long Khải tại Bách Chiến vực bên ngoài xuôi theo tinh không, bản thân của hắn, thì là đi vào Đổng gia xung quanh, cái kia để đặt hắc ám ma thạch thâm cốc, hắn đem Khải Đế bị giết tin tức, báo cho biết Đổng Lệ, cũng không có quá nhiều vui mừng. Đổng gia tộc nhân tử vong quá nhiều, ngoại trừ những cái kia được an bài đến Ngự Thú Tông tộc nhân, hầu như đều bởi vì Khải Đế mà chết, những Đổng gia đó tộc nhân còn không chuẩn bị thoát đi linh hồn, chuyển thế trùng tu năng lực, chết rồi, liền là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Đổng gia thâm thụ đã kích, ý chí có chút tinh thần sa sút, một lòng đều muốn tăng lên cảnh giới, tìm Bỉ Tư Phổ gia tộc trả thù, nàng bắt đầu chăm chú tại bản thân tu hành. Nhiếp Thiên cũng minh bạch, nàng cần có thời gian đến tĩnh tâm. Khả năng muốn cái một năm nửa năm, mới có thể theo đau xót đi ra. Không lâu sau, Nhiếp Thiên vừa quay về Bách Chiến vực bên ngoài bao la tinh không. Những năm này trữ hàng dị tộc, cổ thú thi hài, trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ hao hết, tánh mạng của hắn huyết mạch, như trước nhảy lên ngủ đông, ở ẩn lột xác trạng thái, chẳng biết lúc nào, mới có thể tiến giai đến bát giai. Không sung túc huyết nhục nơi phát ra, hắn lại tiếp tục tại, đang điền linh hải tôi mài, cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ. Trợ giúp hắn theo trong tinh không, cấp nhiễu bất đồng thuộc tính lực lượng, luyện nhập linh đan, lệnh linh đan kết tinh bộ phận, chậm rãi tăng nhiều. Có cái này ba loại dị vật, hắn phát hiện hắn đối với linh vật liệu, linh thạch, ỷ lại không có như vậy lớn hơn. Nửa tháng sau, Viêm Chiến bỗng nhiên tìm đến, đem tin tức mới nhất mang đến. Bùi Kỳ Kỳ tại Viên Thiên tinh vực thất tinh Lam Hải, thành công tìm được cùng yêu chán liên hệ vực giới chi môn, đem phá hủy, tất cả xâm phạm yêu ma. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, đều lặng yên trở về ma vực rồi. Viên Thiên tinh vực bên kia, năm tông tam gia không có cùng trình độ thương vong, trong đó lại dùng Hồn Thiên tông tổn hại nóng lớn, còn lại mấy lúc nãy, bởi vì Viêm Chiến, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương các loại, đợi thánh vực người, các nơi cứu hỏa, tăng thêm cái kia 6 vị yêu ma đại quân chân thật mục đích, chẳng qua là nhiễu loạn Viên Thiên Tinh vực, làm cho tạp địch đắc thủ, cho nên 6 vị yêu ma đại quân, vừa phát hiện thánh vực người tung tích, đều kịp thời thoát ra. Điều này cũng khiến cho, những Viên Thiên Tinh vực đó tông môn thế lực, tổn thương chế đều tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Bùi Thanh Tú, phá hủy cái kia vực giới chi môn sau này, phản hồi hư linh giáo rồi. Viêm Chiến lại nói, Bùi Thanh Tú lấy được cái kia ma mãng xà đầu lâu, đối với nàng trợ giúp rất lớn, nàng luân phiên chinh chiến tam đại ma vực, phá hủy nguyên một đám vực giới chi môn, kỳ thật gặt hái được rất lớn chỗ tốt. Quay về hư linh giáo, sợ là muốn tìm kiếm cảnh giới cùng huyết mạch lần nữa đột phá, Nhiếp Thiên kinh hỉ, Bùi Kỳ Kỳ vì linh cảnh sau kỳ, không gian huyết mạch, nên giống như hắn, cũng là thất giai, lần nữa rảo bước tiến lên, trùng kích đúng là hư vực, còn có bát giai huyết mạch. Một khi Bùi Kỳ Kỳ, có thể siết phá hai cái này cửa khẩu, đạt được hư linh giáo giáo chủ truyền thừa, lại có món đó không gian chí bảo Bùi Kỳ Kỳ, đem hào quang vạn trượng, sợ là lập tức có thể có đủ, cùng dị tộc đại quân sức đánh một trận. Tử Tinh Hải bên kia, chủng tộc cuộc chiến, đã hơi biến mất dần ngừng, Viêm Chiến trầm mặt nửa ngày, lại phối hợp nói, cử động toàn tộc chiến dịch, bất luận là chúng ta nhân tộc, hay, vẫn, là dị tộc, đều không chịu đựng nổi. Lúc trước trận chiến ấy, yêu chán bốn vị đại tôn ra hết, mặc dù cho chúng ta tạo thành trọng thương, bốn vị đại tôn, cũng có không cùng trình độ tổn thương chế. Đại tôn cấp bậc, gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, chiến sau, cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai vị điện chủ, kể cả hư linh giáo giáo chủ, cũng giống như thế là vì như vậy, bước vào Viên Thiên Tinh vực tối cường giả, chẳng qua là tạp địch mà thôi. Mấy vị khác tinh thần chi tử cảnh nội, qua lại đấy, cùng bên này tương tự. Đều là đại quân cấp bậc, mấy vị kia đại quân, còn không bằng tạp địch cường đại. Hơn nữa, mấy vị kia tinh thần chi tử, còn không có thể chém giết đại quân. Ngươi vẫn tin chi địa, liền chết hai vị đại quân, tạp địch cùng Khải Đế, đều là rất khó đánh chết nhân vật. Tử vong của bọn hắn, ta sẽ bẩm báo tông môn, coi là chiến công của ngươi giá trị. Nhất là tạp địch, hắn là bài danh hàng đầu yêu ma đại quân, thân thể của hắn chết, có thể cho ngươi mang đến xa xỉ công huân giá trị. Nhiếp Thiên kinh ngạc, tạp địch, không phải là bị Phong Bắc La giết chết sao? Bất kể là ai giết đấy, hắn dù sao cũng là chết ở ngươi danh nghĩa vực giới, liền coi là công lao của ngươi. Viêm Chiến một bộ đương nhiên, dốc lòng vì Nhiếp Thiên suy tính tư thế, dừng lại mấy giây, hắn còn nói, chết đi trưởng lão, sẽ không xuất vị trí đi ra. Ngươi, có thể cùng đại trưởng lão Mạc Hành câu thông thoáng một phát, nhìn xem có hay không phù hợp đề cử người chọn lựa, ta... Sẽ đứng ở ngươi cùng đại trưởng lão bên kia, các ngươi huyệt người, ta sẽ quăng ra bản thân cái kia một chuyến, Nhiếp Thiên mục lộ ra dị sắc, Viêm Chiến thái độ, ám chỉ đã cực kỳ rõ ràng, hắn rõ ràng là muốn đem bảo, áp chế tại trên người mình, biến hóa, đến từ chính hắn dùng tinh không cự thú xương cốt, chém giết Khải Đế, trưởng lão, tại tương lai đánh giá tinh thần chi chủ lúc, đều có một chuyến. Viêm Chiến nhắc nhở, ái mộ ngươi trưởng lão càng nhiều. Tương lai ngươi tranh đoạt tinh thần chi chủ lúc, liền càng có lợi. Nói được trình độ này, Nhiếp Thiên như thế nào còn không rõ ràng lắm Viêm Chiến tâm tư. Hắn vội vàng cảm tạ, nên nói đấy, không nên nói, Viêm Chiến lại nói một phen, cáo từ. Sau khi, Nhiếp Thiên hay, vẫn, là làm theo tại bách chiến vực ngoại giới tinh không, chăm chú tại bản thân tu hành. Hắn liên tiếp nhận được tin tức, biết rõ nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, cùng dị tộc tại Tử Tinh Hải đại quy mô chiến dịch, quả thật dần dần dẹp loạn. Chỉ có ít cổ nhân tộc cường giả, vẫn còn Tử Tinh Hải đóng quân, cởi vây mà cùng dị tộc phát sinh xung đột, thời gian như thoi đưa, thời gian nhoáng một cái, lại là hơn nửa năm đi qua. Nửa năm này, Nhiếp Thiên đạt được hai cái làm hắn phấn khởi tin tức, đệ một tin tức, vị kia huyết linh tông người thừa kế, huyết linh tử, tại cấm thiên tinh vực trên thiên thạch, thành công trùng kích đến thánh vực sau kỳ. Tin tức này, do huyết tông bên kia truyền tới, căn cứ huyết linh tử tin tức. Nhiếp có trời mới biết hắn trước kia chậm chạp không có thể đột phá, trừ có hay không cảm ngộ huyết linh tông một loại bí thuật áo nghĩa, còn có một cái làm phức tạp tâm thần của hắn, thọ linh chưa đủ, càng là lo lắng thọ linh không đủ, huyết linh tử càng bực bội bất đắc dĩ, cái này ngược lại đã tạo thành lòng của hắn sửa sinh. Nhiếp Thiên rót vào máu huyết, vì hắn duyên thọ kéo dài sau này, hắn đã có sung túc thọ linh, khúc mắc tự nhiên mà vậy cởi bỏ, cuối cùng có thể không có sao chú ý chi lo đấy. Đi cảm ngộ huyết linh tông bí pháp, huyết linh tử do đó lại thuận lợi bước vào đến thánh vực sau kỳ. Tuy là tà môn ma đạo, không bị bốn đại tông môn chỗ cho, có thể huyết linh tử dù sao cam tâm phụ thuộc hắn. Huyết linh tử đột phá, lệnh nhiếp thiên trong tay rốt cục đã có một cái, chính thức có thể hoàn toàn nghe lệnh y thánh vực sau kỳ cường giả. Cái đó và Tạ Kim là không đồng dạng như vậy. Thứ hai lệnh nhiếp thiên khiếp sợ tin tức tốt, chính là Triệu Sơn Lăng đột phá. Tam đại ma vực trở về sau, liền mai danh ẩn tích Triệu Sơn Lăng, kỳ thật lại đi hư không loạn lưu đấy, hơn nữa ở bên trong, một lần hành động bước vào đến hư vực sau kỳ. Ai cũng thật không ngờ, Triệu Sơn Lăng người này, đi ra vẫn tinh chi địa sau, có thể đại phóng dị sắc, luân phiên phá cảnh, do linh cảnh, nhập hư, hư vực trường cấp 2 sau 3 cái giai đoạn rảo bước tiến lên, hắn sử dụng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đặt ở tứ đại cổ xưa tông môn, đều tìm không ra mấy cái, như hắn giống như kỳ tài ngút trời. Hư vực sau kỳ Triệu Sơn Lăng, có lẽ tại lúc này nhiếp thiên trong mắt, không coi là cái gì nha, nhưng hắn từ trên người Triệu Sơn Lăng, nhìn thấy vô cùng tiềm lực, người này, kiếm đi nhập đề, vừa chính vừa tà, chặt đứt thân tình. Vốn cho là hắn chỉ, cái, cực hạn tại vẫn tinh chi địa, không có ngờ tới lại có thể như thế rất cao minh, có can đảm cự tuyệt hư linh giáo ý tốt, khư khư cố chấp hắn, quả thật là nhân vật số má. Loại nhân vật này, sợ là tứ đại cổ xưa tông môn, cũng tìm không ra mấy cái đến. Nhiếp thiên cảm thán, liên tiếp đấy, lại có mới tin tức tốt, không ngừng truyền lại mà đến, bởi vì yêu ma lui bước, vực giới chi môn bạo diệt, lệnh cấm giải trừ sau hắn danh nghĩa tam đại tinh vực, khắp nơi tông môn thế lực, cường giả đều đang bế quan tu hành, tích dịch tộc vực giới, phù lục, còn có tam đại ma vực thu hoạch phong phú vật tư, bị những người kia dùng tại trên người mình, có rất nhiều cảnh giới đình trệ luyện khí sĩ, nhao nhao phá cảnh, cách mỗi vài ngày, đều có tin tức tốt truyền tới, lại để cho nhiếp thiên âm thầm trận pháp, hắn lần thứ nhất cảm giác được, dưới trướng hắn thành viên tổ chức, đang tại cường thế dựng lên, binh hùng tướng mạnh, chiếu, lại là mấy ngày sau, Triệu Sơn Lăng một mình tìm đến, như lời ngươi nói đấy, vị kia toái tinh cổ điện luyện dược sư, còn xin giúp ta dẫn tiến thoáng một phát, hoặc là, ta trực tiếp cung cấp luyện chế phá bích đan, cần thiết tất cả linh vật liệu, cũng nguyện bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn, mời hắn cho ta luyện chế một quả phá bích đan. Triệu Sơn Lăng thẳng thắn địa đạo, mà nói đi ra ý, ta đã bước vào hư vực sau kỳ, bước tiếp theo, sẽ vì trùng kích thánh vực làm chuẩn bị, phá bích đan, là ta thiết yếu hướng thánh bảo vật một trong, hắn độc lai độc vãng đã quen, cũng không nhận biết có thể luyện chế phá bích đan loại này cấp luyện dược sư khác, trước kia nghe nhiếp thiên đề cập qua việc này, liền âm thầm nhớ ở trong lòng, thành công phá cảnh, hắn muốn tay chuẩn bị thứ đồ vật có rất nhiều, phá bích đan chính là thứ nhất, vị kia, người đang toái tinh cổ điện, đem ngươi luyện chế phá bích đan cần thiết linh vật liệu, chuẩn bị thỏa đáng sau, ta sẽ an bài người, đưa cho hắn, hắn tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện ra tay, nhiếp thiên sảng khoái đáp ứng, còn có sự tình khác sao, có một việc, bất quá không liên quan gì đến ngươi. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, nói ra, ta ở trên hư không loạn lưu đấy, tiến vào hư vực sau kỳ lúc, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ kỳ địa, ta hoài nghi, chỗ ấy cùng Khư Thành biến mất chi mê có quan hệ, ngươi giúp ta thông truyền Bùi Nha Đầu, nàng nếu nhàn hạ vô sự, ta nguyện cùng nàng đi một chuyến. Nhiếp thiên kinh hãi, cái gì nha? Khư Thành biến mất chi mê, cùng hư không loạn lưu mà một chỗ kỳ địa có quan hệ, Bùi Kỳ Kỳ một mực nhớ thương đấy, chính là Khư Thành biến mất ở nơi nào, cha mẹ của nàng hạ xuống, âm thầm điều tra nhiều năm, thậm chí mượn hư linh giáo lực lượng, đều không có thu hoạch, đoạn thời gian trước. Nàng tại huyễn không sơn mạch ở chỗ sâu trong, một mảnh dài hẹp khe hở không gian điều tra, vẫn không thể nào đạt được cái gì nha manh mối, ngược lại là Triệu Sơn Lăng, vậy mà nói ở trên hư không loạn lưu mà một chỗ, phát hiện ra kỳ địa, cùng Khư Thành biến mất, tồn tại liên hệ, lại để cho nhiếp thiên cực kỳ ngoài ý muốn, tốt. Ta sẽ đưa tin Bùi sư tỷ. Nhiếp thiên một mực nhận lời xuống, nhưng là, trong khoảng thời gian này nàng chưa hẳn có thể tới đây, ta nhận được tin tức. Nàng tại bắt tay vào làm trùng kích cảnh giới mới cùng huyết mạch cấp bậc, nhân tộc vực giới thiên địa, nhất thời nơi khôi phục sự yên lặng, bất luận là dị tộc, vẫn là nếu nói tà môn ma đạo, đều có sở thu liễm, vị đại lượng nơi ở nhân tộc thiên địa thường lui tới, nâng toàn tộc chiến đấu, đối với song phương tiêu hao quá lớn, ai cũng ăn không tiêu, Tử Tinh Hải bên kia, nhân tộc cũng không có tập kết binh lực, đối dị tộc phát động trùng kích, nhân tộc bên trong. Từ cổ chí kim đều tồn tại một cái rất khó giải quyết vấn đề, một khi không có ngoại giới áp lực, rất dễ đấu tranh nội bộ, không có dị tộc uy hiếp, không có tà môn ma đạo quấy phá, tứ đại cổ xưa tông môn, ở mở mới vực giới thì, thường thường cũng sẽ có nhỏ ma sát. Trước đây, tứ đại tông môn thực lực tương đương, đều có thể hòa bình giải quyết, xung đột sẽ không rất nghiêm trọng. Nhưng mà, theo toái tin của điện điện chủ, chậm chạp không có tin tức, Trữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ, lại bị yêu ma tộc bị thương nặng, gia trưởng lão cùng tinh thần chi tử tử vong, làm cho toái tin cổ điện nội tình rõ ràng bất túc. Toái tin cổ điện người của, cùng mặt khác tam đại tông môn, liên hợp thăm dò tân vực giới cũng tốt, vô tình gặp được cũng được, cũng bắt đầu bị khinh thị, bị đánh ác. Toái tin cổ điện nhiều năm uy vọng, nhân tử tinh hải thảm bại, trở nên không quá vững chắc, ngay cả tông môn nội bộ, dựa vào toái tin cổ điện một ít gia tộc thế lực, thuộc hạ vực giới, cũng dần dần có thanh âm không yên ổn truyền đến. Rất nhiều dựa vào người, đều cho rằng toái tinh cổ điện, thực lực không lớn bằng lúc trước, có ngã ra tứ đại cổ xưa tông môn hàng ngũ xu thế. Loại thái độ này bên trên chuyển biến, nhưng toái tinh cổ điện các trưởng lão, đều nhức đầu không thôi, tìm không được biện pháp giải quyết. Thậm chí còn, có một chút tự cho là cường thế gia tộc thế lực, toát ra chỉ muốn thoát khỏi toái tinh cổ điện, chuyển đầu phục ngũ hành tông, thông thiên các cùng hư linh giáo ý nghĩ. Trữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị điện chủ, từ tử tinh hải trở về, liền tuyên bố bế quan, phải nhanh một chút khôi phục chiến lực, liền tông môn nội vụ cũng không lại nhúng tay. Ngụy Lai, sức đầu mẻ tráng nơi, tiếp thu, từ các nơi tin tức truyền đến, suốt ngày mặt âm trầm. Lại qua nửa năm, vị thứ hai tinh thần chi tử Phương Triết tử vong sau tinh vực, có hai cái gia tộc, tuyên bố thoát ly toái tinh cổ điện, âm thầm cùng thông thiên các lui tới, ngay cả Mưu Lạc tử vong sau, thuộc vào hai cái vực giới, cũng bị hư linh giáo Hồng Minh Huy nhìn trúng. Hai cái vực giới, cùng Hồng Minh Huy lãnh địa giáp giới, hắn an bài Hồng gia tộc nhân, dự định thuận thế tiếp nhận, không có hư linh giáo giáo chủ xuất thủ, yêu ma tộc bốn vị đại tôn, sợ là ở tử tinh hải liền chém giết La Vạn Tượng cùng Trữ Duệ. Từ điểm đó mà xem, toái tinh cổ điện, thật đúng là thiếu hư linh giáo một cái thiên đại nhân tình. Bởi vậy, đem Hồng Minh Huy mưu đồ Mưu Lạc vực giới thì, Ngụy Lai đều khó khăn lấy quyết sách, do dự, rất nhiều gây bất lợi cho toái tinh cổ điện tin tức, từ từ phát tán ra ngoài. Có lời đồn đãi thuyết, toái tinh cổ điện tinh thần đứng đầu, mê thất ở xa xôi không biết tinh không, có thể đã tìm không ra trở về đường, thậm chí khả năng đã ngã xuống. Lời đồn đãi này truyền bá, làm toái tinh cổ điện uy vọng càng kịch liệt giảm xuống. Toái tinh cổ điện thần vực người, cho tới bây giờ đều không phải là tứ đại tông môn nhiều nhất, nhưng toái tinh cổ điện năng bảo trì địa vị siêu nhiên, dựa vào chính là tinh thần đứng đầu. Mỗi một cái tinh thần đứng đầu, đều là của rất nhiều tinh thần chi tử bên trong kinh qua tầng tầng sàng chọn, trổ hết tài năng. Rất nhiều, tinh thần đứng đầu đều là nhân tộc, cường đại nhất thần vực người. Thế hệ này tinh thần đứng đầu quý thương, cũng được công nhận là so với hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ, còn có ngũ hành tông năm vị tông chủ, đều muốn cường đại hơn. Quý thương, bản thái độ làm nhân tộc người mạnh nhất, cái này, mới là toái tinh cổ điện tài năng ở thần vực người bất túc, còn có thể sừng sững tại tứ đại cổ xưa tông môn, kẻ khác e dè nguyên do. Nhưng mà, giờ này ngày này toái tinh cổ điện, quý thương, tự nhiên bị truyền lưu đã chết, toái tinh cổ điện cường đại nhất tồn tại, xảy ra ngoài ý muốn, lập tức liền làm cho toái tinh cổ điện uy vọng xuống dốc không phanh, thoáng cái đã bị cái khác ba phương so không bằng. Bất luận là Trữ Duệ, vẫn là La Vạn Tượng, đều khó khăn lấy cùng quý thương so sánh, vẫn chưa thể bước vào thần vực hậu kỳ. Huống chi, trước mắt hai vị phó điện chủ, ở bốn vị yêu ma đại tôn tay của giữa, vẫn người bị thương nặng, liền tông môn nội vụ, cũng không có lực nhúng tay. Không chỉ có tam đại cổ xưa tông môn, liền dựa vào người, đều sinh ra khác ý niệm trong đầu. Không muốn kế tục buộc chặt ở toái tinh cổ điện cây to này bên trên, muốn lánh tìm lối ra, đối mặt khó giải quyết như vậy phiền phức, Ngụy Lai không có biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào điện chủ trở về. Đáng tiếc, điện chủ chậm chạp liên lạc không được. Bách chiến vực ngoại giới Ngân Hà, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, sầu mi khổ kiểm nhô ra, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, liền kể khổ, sắp tới, chúng ta cùng cái khác vài phương giao dịch, gặp một điểm phiền phức. Nhiếp Thiên dừng lại tu hành, kinh ngạc nhìn hắn, phiền toái gì? Nhạc Viêm Tỳ một não nơi, nói ra làm hắn phiền táo chuyện tình. Hắn, sớm đi năm liền bước vào hư vực hậu kỳ, nhưng thần hỏa tông trước hết tỏ thái độ, kiên định tìm nơi nương tựa Nhiếp Thiên, bọn họ thần hỏa tông từ rắn mối tộc vực giới, phù lục cùng tam đại ma vực, đều thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn, còn có viên thiên tinh vực một số người, thí dụ như ngự thú tông Đậu Đằng Sơn, Giản gia, Quan gia, Sở gia gia chủ. Đã chuẩn bị trùng kích thánh vực, nguy hiểm vạn phần, có rất nhiều đặc biệt bảo vật, phải sớm gom góp. Loại này bảo vật, có không ít toái tinh cổ điện đều không cụ bị, ngược lại thì Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo có một chút, bọn họ cùng ba phương tông môn liên lạc với, chuẩn bị giao dịch thì, trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo đều công phu sư tử ngoạm, đối với bọn họ đòi lấy gì đó thực sự rất nhiều. Trước đây, bọn họ cũng có âm thầm giao dịch, giới cách đều rất công đạo, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo, trong lúc bất chợt đem đòi tài vật, bỏ thêm gần gấp đôi, làm bọn hắn khổ không thể tả. Việc này, Nhiếp Thiên cau mày, có thể là bởi vì toái tinh cổ điện, thực lực không lớn bằng lúc trước, nên mới có thể hà khắc như vậy. Ngũ Hành Tông bên đó đây, có thể hay không từ Ngũ Hành Tông bên kia, gom góp các ngươi cần vật tư, ta cần linh tài, tìm Ngũ Hành Tông Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên, lấy tương đối công đạo giới cách, đã trao đổi hoàn tất. Nhạc Viêm Tỳ cười khổ, những người khác, cần phải vật, có mấy thứ chỉ có thể đi qua Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, Bùi Tiểu Thư trở về Hư Linh Giáo sau, vẫn không có tin tức, giống như ở trùng kích cảnh giới, cũng không có biện pháp giúp chúng ta nói. Nhiếp Thiên cũng có chút đau đầu, rất nhiều bất lợi cho tông môn tin tức, Viêm Chiến có lúc đi tìm đến, cũng sẽ hướng hắn nói rõ, hắn cũng rõ ràng, trước mắt tông môn cục diện, phi thường bất lợi, Ngụy Lai, đều ở đây sức đầu mẻ trán, không biết giải quyết như thế nào phiền phức. Hắn trấn an Nhạc Viêm Tỳ một phen, nhưng hắn không nên gấp gáp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhạc Viêm Tỳ sau khi rời đi, Nhiếp Thiên híp mắt, đồng dạng phiền táo. Lại qua mấy ngày, thở phì phò hưu, Ngụy Lai, Viêm Chiến, đột đích thân tới Bách Chiến Vực ngoại giới tinh không. Nhiếp Thiên chấn động, nhìn sắc mặt thâm trầm vô cùng hai vị trưởng lão, lập tức ý thức được, có đại sự phát sinh, chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên quát lên, đại trưởng lão, vừa bước vào Tử Tinh Hải, liền giết trú đóng ba vị yêu ma đại quân. Viêm Chiến hít sâu một hơi, gầm nhẹ, yêu ma tộc thị huyết đại tôn bị kinh động, khẩn cấp chạy tới Tử Tinh Hải. Nhiếp Thiên hoảng sợ, đại trưởng lão, muốn một lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Cái này, lúc này mới vừa thở bình thường lại, lại muốn tới một lần. Ngụy Lai sắc mặt cổ quái, đạt được thập giai trung giai thị huyết đại tôn, vị có thể chống đỡ nửa ngày, từ Tử Tinh Hải đem về ma vực. A. À, Nhiếp Thiên thất thanh quái khiếu, ngươi là thuyết, Mạc Hành đại trưởng lão, bị thương nặng thị huyết đại tôn. Ép hắn, trực tiếp chạy thoát trở lại, Ngụy Lai gật đầu, cố nén nội tâm kích động, đại trưởng lão, thành công phá cảnh, bước vào đến thần vực trung kỳ. Viêm Chiến cũng nói, thật không ngờ, đại trưởng lão mới là kỳ tài ngút trời. Mới vừa vào thần vực trung kỳ, lập tức ở Tử Tinh Hải, đánh bại thị huyết đại tôn. Đây là phấn chấn toàn bộ tông môn tin tức tốt, chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên không giải thích được, đại trưởng lão, ở Tử Tinh Hải buông lời đi ra ngoài, muốn khiêu chiến yêu ma tộc tộc trưởng, vị kia cường đại nhất nguyên ma đại tôn. Viêm Chiến trong con ngươi tràn đầy kinh sắc, chiến bại thị huyết đại tôn, đã làm chúng ta không gì sánh được ngoài ý muốn, vốn cho là hắn hội kiến được hải thu, ai có thể hiểu, hắn lại còn muốn lập tức khiêu chiến nguyên ma đại tôn, đại trưởng lão. Phải làm là nhìn ra tông môn bất lợi, bị ép xuất thủ. Ngụy Lai thở dài, nhưng hắn, liền Nhiếp Thiên đều tha lên a, hơn nữa cũng không có trưng cầu Nhiếp Thiên ý kiến. Viêm Chiến vội vàng nói, tha bên trên ta. Có ý tứ. Nhiếp Thiên không giải thích được, đại trưởng lão buông lời đi ra ngoài, hắn, khiêu chiến nguyên ma đại tôn. Ngụy Lai giải thích nghi hoặc, hắn vẫn mặt khác an bài một hồi chiến cuộc. Làm như hắn và Nguyên Ma Đại Tôn trước trận chiến mở màn cùng nóng người. Trận chiến ấy diễn viên, là ngươi, hắn hướng yêu ma tộc truyền lời, muốn yêu ma tộc tộc nhân, xúc động bất kỳ một cái nào bát giai huyết mạch người, đến cùng ngươi đánh một trận, chúng ta tiền đặt cược, chính là từ thứ sáu ma vực, mang về khối kia hắc ám ma thạch. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, không chỉ có không sợ, còn mạnh hơn nơi nhiệt huyết dâng trào, nhếch miệng cất tiếng cười to, đại trưởng lão như vậy để mắt ta Nhiếp Thiên. Ta nhất định nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Trận chiến này, ta tiếp nhận, Hư Linh Điện, trống trải cung điện, có một mảnh dài hẹp rậm rạp khe hở không gian tráng nứt ra lấy, lẫn nhau đổ vào, chiếu sáng rạng rỡ. Một mặt khổng lồ gương đồng, treo cao tại trong cung điện, phần đông khe hở không gian tầm đó, từng đầu khe hở, có một mặt, liên tiếp, kết nối lấy gương đồng mặt kính phần lưng, giống như dung nhập trong đó. Trong gương đồng, tình cảnh không ngừng biến ảo, chiếu rọi ra. Nhân tộc vượt giới trong trời đất, khắp nơi tinh vực, thành từng mảnh tĩnh mịch tinh hải, thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực các loại, đợi vượt giới, cũng không lúc, theo cái kia trong gương đồng lóe lên rồi biến mất, phản phất, cái kia mặt gương đồng, ăn mặc đi tại nhân tộc bất kỳ một cái nào vực giới, bất luận cái gì một chỗ tinh hải, trong gương đồng bao hàm ngàn vạn vực giới. Hô, hư linh giáo phó giáo chủ Cơ Nguyên Tuyền, đột nhiên tại trong cung điện hiện ra rõ ràng, con mắt nhìn một cái kia mặt gương đồng, hư không cảnh, Cơ Nguyên Tuyền nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt tràn đầy kính sợ, thần thái cũng cực kỳ khiêm tốn. Hô, một đạo lẫn lộn bóng dáng, theo hư linh giáo nổi lên, giống như tại bất đồng thời không trong xuyên qua, cũng không phải là chân thân đến, cùng Cơ Nguyên Tuyền còn giống như là cách vô cùng thời không, giáo chủ. Cơ Nguyên Tuyền xoay người hành lễ, chuyện gì? Ôn hòa và thanh âm dễ nghe, theo hư không cảnh bên trong vang lên, hư linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, một đám linh hồn cách không hàng lâm, kinh ngạc mà nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyền, Toái Tinh cổ điện Mạc Hành, thành công đột phá đến thần vực trung kỳ, tại Tử Tinh Hải liền giết ba vị yêu ma đại quân, đánh bại Thị Huyết đại tôn, dục vọng đồ khiêu chiến chí cường nguyên ma đại tôn. Cơ Nguyên Tuyền không có chút nào giấu giếm, đem mới nhất tin tức, tỉ mỉ đấy, hướng Khuất Dịch miêu tả một lần, hư không cảnh trong Khuất Dịch, hồn ảnh lẫn lộn, nhìn không rõ chân dung, nhưng mà, Cơ Nguyên Tuyền một phen dứt lời xuống, hắn hồn ảnh mạnh mà bắt đầu khởi động, cốt nửa ngày, Khuất Dịch mới nói, Mạc Hành, sao sẽ như thế vội vàng, Cơ Nguyên Tuyền do dự một chút, nói, Mạc Hành sợ là bị buộc bất đắc dĩ, Toái Tinh cổ điện sắp tới danh vọng, rớt xuống ngàn trượng, rất nhiều cấp dưới vực giới, đều có không hài hòa thanh âm truyền đến, vài lúc nãy cùng bọn họ tiếp xúc lúc, đều đối với bọn họ có chỗ khinh thường, hắn đem Toái Tinh cổ điện trước mắt xấu hổ cục diện, kỹ càng nói rõ, liền Hồng Minh Huy dục vọng đồ nhúng chàm mưu lạc danh nghĩa hai cái vực giới nội tình, cũng như thực truyền đạt, Minh Huy tiểu tử kia, thật sự là ngu xuẩn. Khuất Dịch sau khi nghe xong, nhẹ giọng hừ lạnh, là, vâng, đúng, ý của hắn, hay là hắn phụ thân ý tứ, đều có a. Cơ Nguyên Tuyền không xác định, là, vâng, đúng, đạt được các ngươi ngầm đồng ý, còn là của mình gây nên. Khuất Dịch hỏi lại, sắp tới, phụ trách trong giáo công việc đấy, không phải ta cũng không biết rõ tình hình. Cơ Nguyên Tuyền nói, không phải ngươi, cái kia chính là Huyền Quang Vũ rồi hả? Khuất Dịch khẽ nói, Cơ Nguyên Tuyền trầm mặc, Toái Tinh cổ điện quý thương, gần kề chẳng qua là cùng tông môn tạm thời đã đoạn liên hệ, ai dám nói hắn đã bên ngoài vực tiêu vẫn. Khuất Dịch lầm bầm lầu bầu, hắn chính là nhân tộc tối cường giả, ta đều không phải hắn chi địch, hắn ở đây thế một ngày, Toái Tinh cổ điện địa vị, liền sẽ không phát sinh biến hóa, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ có người, tin vào ngoại giới lời đồn, cảm thấy hắn đã chết, như hắn nhân vật tầm thường, nào có không dễ tử vong như vậy. Đừng nói không có gặp thi thể rồi, chứng kiến thi thể của hắn, ta đều không tin hắn chính thức tử vong, cũng có thể cách khác lối tắt linh hồn độc lập trùng sinh. Khuất Dịch nói thầm lấy, Cơ Nguyên Tuyền cúi đầu, không nói một lời, Mạc Hành. Khuất Dịch lại nói nhỏ nửa ngày, nói, Nguyên Ma Đại Tôn cùng ta trận chiến ấy, cũng không có bị thương, chẳng qua là hao tổn đi không ít lực lượng mà thôi. Mạc Hành, bất quá vừa mới đột phá đến thần vực trung kỳ, dùng năng lực của hắn, có thể đánh bại Thị Huyết Đại Tôn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng lập tức liền khiêu chiến mạnh nhất Nguyên Ma Đại Tôn, thật sự quá điên cuồng liều lĩnh, rất rõ ràng. Hắn cũng nhìn không tốt Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu, khác có một chuyện. Cơ Nguyên Tuyền lại nói, Mạc Hành thả lời nói đi ra ngoài, muốn yêu ma tộc theo ý an bài một vị, bắt giai huyết mạch tộc nhân, cùng vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên chiến đấu, làm như hắn và Nguyên Ma Đại Tôn trước khi chiến đấu mở màn. Trận chiến này, Toái Tinh cổ điện còn thêm vào tặng thưởng, cái kia khối hắc ám ma thạch, chính là tặng thưởng. Khuất Dịch có chút kinh ngạc, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Tại hạng gì cảnh giới, linh cảnh sơ kỳ. Cơ Nguyên Tuyền thành thật trả lời, linh cảnh, còn gần kề chẳng qua là sơ kỳ. Khuất Dịch trầm ngâm, nói, Mạc Hành, sao như thế tín nhiệm hắn, dùng linh cảnh sơ kỳ, khiêu chiến bát giai yêu ma, cái đó và Mạc Hành khiêu chiến Nguyên Ma Đại Tôn so sánh với, càng thêm không sáng suốt. Cơ Nguyên Tuyền cười khổ, ta cũng cảm thấy rất điên cuồng. Toái Tinh cổ điện tặng thưởng là cái kia khối hắc ám ma thạch, bọn hắn hướng yêu ma tộc. Yêu cầu là cái gì? Khuất Dịch hỏi lại, mất đi tại yêu ma tộc, bị yêu ma tộc thu hoạch đấy, món đó bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu. Cơ Nguyên Tuyền quát nhẹ, thiên thần tinh lưu. Khuất Dịch cả kinh, thần khí, thiên thần tinh lưu, sáng lập ra hắc ám đại tôn cái kia khối ma thạch. Cái này hai bên tiền đặt cược, thật đúng là làm cho người giật mình, cái kia, yêu ma tộc bên kia, có hay không ứng chiến, ta suy đoán, yêu ma tộc tất nhiên sẽ tiếp được trận chiến này. Yêu ma tộc tạp địch đại quân, khải đế đại quân, nhao nhao tại Vẫn Tinh chi địa tử vong. Hắc ám ma thạch, cũng bị Vẫn Tinh chi địa thu hoạch, Cơ Nguyên Tuyền phân tích, Thị Huyết đại tôn, còn bị trọng thương thoát đi rồi. Yêu ma tộc, cũng cần thông qua một trận chiến này, lại chấn ma uy, thú vị, rất thú vị. Khuất Dịch nhẹ nhàng gật đầu, trận chiến này lúc bắt đầu, ta sẽ đích thân tới Tử Tinh Hải, vì Mạc Hành còn có cái kia nhiếp thiên áp trận, giáo chủ. Cơ Nguyên Tuyền thấp giọng hô, ngài không phải phải trợ giúp Kỳ Kỳ tiểu thư, mau chóng phá cảnh sao, tư chất của nàng cùng thiên phú, vượt quá ta dự đoán. Khuất Dịch ha ha cười cười, giai đoạn trước gian nan nhất trình tự, nàng đã thuận lợi vượt qua, đằng sau không cần ta thời khắc chăm sóc rồi, nói như vậy, Kỳ Kỳ tiểu thư, đã nhập hư vực. Cơ Nguyên Tuyền phấn khởi nói, còn không có, bất quá tất cả cũng rất thuận lợi. Khuất Dịch lại để cho hắn yên tâm, nói Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới đột phá, hầu như không có gặp được mong muốn phiền toái, nước chảy thành sông, đơn giản thuận lợi làm hắn đều thật bất ngờ. Cơ Nguyên Tuyền luân phiên chúc mừng, chợt rời khỏi. Thiên thần tinh lưu, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao đại trưởng lão, chỉ định muốn vật ấy, làm như tiền đặt cược, bách chiến vực ngoại giới, nhiếp thiên cao mày, cẩn thận hỏi thăm chi tiết, vật ấy, giá trị cùng cái kia khối hắc ám ma thạch, chẳng lẽ là tương đối? Ngụy Lai gật đầu, giá trị, sẽ không thua kém cái kia khối hắc ám ma thạch quá nhiều. Tại Mạc Hành đại trưởng lão lúc trước, ta tông còn có một vị trí đại trưởng lão, đồng dạng là thần vực sơ kỳ, hắn năm đó đạp nhập thần vực thời gian, so đại trưởng lão muốn sớm rất nhiều năm, thiên thần tinh lưu, chính là trong tay hắn thần khí, bất hủ thần khí. Nhiếp thiên hoảng sợ, đúng vậy, đúng là bất hủ thần khí, phẩm giai, có lẽ tại tam phẩm tả hữu, Ngụy Lai giảng giải, thiên thần tinh lưu, dùng toàn bộ thiên thần tinh vực luyện chế mà ra, hầu như có thể phối hợp toái tinh cổ điện tất cả linh quyết bí thuật đến thi triển, nhất là Huyễn Tinh Hải. Do thiên thần tinh lưu đến vận chuyển Huyễn Tinh Hải, uy lực vô cùng lớn, vị kia, năm đó dùng thần vực sơ kỳ tu vị, giúp sức chiến đấu cửu giai trung giai Thị Huyết Đại Tôn, hắn cuối cùng mất mạng, thế nhưng đã thương nặng Thị Huyết Đại Tôn, dẫn đến Thị Huyết Đại Tôn cho đến hôm nay, đều không có thể tiến giai đến thập giai đẳng cấp cao, không thể cùng Nguyên Ma Đại Tôn sánh vai, nghe nói, không có hắn trận chiến ấy, Thị Huyết Đại Tôn có lẽ cũng sẽ, biết, đột phá đến thập giai đẳng cấp cao. Cùng Nguyên Ma Đại Tôn kề vai sát cánh tề khu, Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, ta tham chiến, như đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia thiên thần tinh lưu, thuộc về ngươi. Ngụy Lai cho rõ ràng trả lời, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tốt, hắn lại để cho Ngụy Lai cùng Viêm Chiến hai vị, tạm thời chờ hắn thoáng một phát, khống chế lấy tinh chu, cực nhanh đến bách chiến vực, đi vào Đổng Lệ để đặt hắc ám ma thạch thâm cốc, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Đổng Lệ ngửi được hắn đến. Chủ động rời xa cái kia khối hắc ám ma thạch, bay ra thâm cốc, thật có lỗi, ta có cái khó có thể mở miệng thỉnh cầu. Nhiếp Thiên thẳng thắn, ngươi cái kia khối hắc ám ma thạch, ta khả năng muốn mượn dùng một chút, tình huống như thế nào? Đổng Lệ khó hiểu, Nhiếp Thiên đem Mạc Hành khiêu chiến Nguyên Ma Đại Tôn, hơn nữa một mình vì hắn an bài chiến đấu, hai bên tiền đặt cược, đều chi tiết không rò nói ra. Đổng Lệ nghe xong, trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi, còn có tất thắng nắm chắc? Chưa thấy qua đối thủ lúc trước, ta cái gì đều trả lời không được. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, ta Đổng gia cơ hồ bị diệt tộc, thân người đã không nhiều lắm. Đổng Lệ thở dài một tiếng, ngươi đối với ta có bao nhiêu trọng yếu, trong lòng ngươi rõ ràng, hắc ám ma thạch chẳng qua là vật ngoài thân, không có ngươi, ta cũng lấy không được. Ta coi trọng là, ngươi còn sống, trận chiến này, liên quan đến tông môn danh vọng, ta không thể không có chiến. Nhiếp Thiên chém đinh chặt sắt nói, ta minh bạch. Đổng Lệ hiểu rõ, như vậy, một trận chiến này ta muốn tận mắt thấy. Bất luận ngươi sống hay chết, ta đều muốn ở một bên, xem cái thật sự rõ ràng, ta không muốn tin tức liên quan tới ngươi, là từ người khác trong miệng, báo cho biết ta, ta đáp ứng ngươi, Tử Tinh Hải, yêu ma tộc cứ điểm, một khối không có một ngọn cỏ, sớm đã chết tịch lục địa, lẳng lặng đứng sững ở u ám tinh không, trên mặt đất. Bỏ neo lấy rất nhiều yêu ma tộc chiến hạm, có tất cả kiên cố pháo đài, có khổng lồ đê giai ma thú, phủ phục ở đại địa, phun ra nuốt vào lấy mãnh liệt ma khí, lục địa quanh thân, tán lạc vô số tinh hà cổ hạm mảnh nhỏ, tràn đầy làm cho người kinh hãi năng lượng quỷ dị, mưa lất phất màu tím đậm ma quang, như là một cái to lớn trong suốt trứng ngỗng, bao vây lấy khối lục địa kia. Lục địa ngay phía trước, bỏ neo lấy một chiếc toái tinh cổ điện chiến hạm. Chiến hạm đỉnh, đối diện lấy khối lục địa kia phương hướng, có một người tĩnh tọa bất động. Người nọ là đúng toái tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, đồng dạng ở trên chiến hạm, phụ trách trấn thủ U Thiên vực Hàn Uyển Dung, lấy ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Mạc Hành, trong mắt có kính nể, cũng có lo lắng. Ùng ùng, một chiếc mang hư linh giáo cờ chiến hạm, như ẩn núp biển sâu cá mập, trong lúc bất chợt vọt tới, hư linh giáo phó điện chủ Cơ Nguyên Tuyền, từ chiến hạm bay ra, rơi xuống Mạc Hành trước người, cúi đầu nhìn thoáng qua, than thở, cần gì chứ? Mạc Hành ngẩng đầu, thần tình không hề bận tâm, hời hợt nói rằng, quấy rầy cừu huynh thanh tịnh, ta ngươi trong lúc đó, không cần khách khí như vậy. Cơ Nguyên Tuyền do dự vài giây, thành khẩn nói rằng, ta giáo Hồng Minh Huy, sẽ không làm, giáo chủ đã răn dạy qua, hắn muốn nhúng chàm, mưu lạc dưới trướng hai đại vực giới, theo đạo chủ ra mệnh lệnh, tất cả ta giáo đóng quân người, đã rút lui khỏi. Mạc Hành sắc mặt không có một điểm biến hóa, Cơ Nguyên Tuyền lại nói, việc này, giáo chủ chẳng biết nội tình. Mà ta, bởi vì ở Thiên Âm tinh vực chiến đấu, gần nhất đều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Mạc Hành khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, không sao. Cơ Nguyên Tuyền nói, ta giáo chủ, nhưng ta chuyển cáo ngươi, vị kia Nguyên Ma Đại Tôn cùng hắn trận chiến ấy, vẫn chưa thụ thương, chỉ là tiêu hao lực lượng mà thôi, đa tạ khuất giáo chủ quan tâm. Mạc Hành đờ đẫn nói, còn có, giáo chủ nói, ngươi và Nguyên Ma Đại Tôn lúc chiến đấu, hắn sẽ tới đây, giúp ngươi áp trận. Cơ Nguyên Tuyền còn nói, Mạc Hành trong mắt, hiện lên một tia vẻ kinh dị, nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền. Cơ Nguyên Tuyền lấy Thương Hại Nhãn Thần, nhìn về phía hắn, thuyết, ngươi kỳ thực không cần như vậy. Quý điện chủ cùng các ngươi toái tinh cổ điện, chỉ là tạm thời mất đi liên hệ mà thôi. Giáo chủ nói, lấy quý điện chủ thần thông, tuyệt không sẽ như lời đồn đãi theo như lời, vô ý ở không biết tin không bị chết. Bất luận là ta giáo, vẫn là Thông Thiên Các, cùng các ngươi tông môn xuất hiện ma sát người, đều là một ít không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Ở ta, còn có giáo chủ trong mắt, các ngươi toái tinh cổ điện vĩnh viễn đều là tứ đại cổ xưa tông môn một trong, địa vị không thể lay động. Ngươi căn bản không cần vì trọng chấn tông môn hùng phong, ở hiện nay giai đoạn, đi khiêu chiến vị kia yêu ma tộc tộc trưởng, Nguyên Ma Đại Tôn. Hắn, rất sớm trước, liền tiến vào thập giai cao giai huyết mạch. Mà ngươi, bất quá vừa phá cảnh, vẫn chỉ là thần vực trung kỳ a. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ nhàng nơi khuyên bảo, lòng ta ý đã quyết. Mạc Hành quát khẽ, ai? Cơ Nguyên Tuyền thở dài không nói, nửa ngày sau, lại có một chiếc chiến hạm, lặng yên đến, Thông Thiên Các đại trưởng lão Diệp Văn Hàn, Như Văn Sĩ, dáng vẻ tiêu sái tới, thần vực sơ kỳ hắn, đi nhanh đi tới Mạc Hành trước người, không người chào rốt cuộc, ngôn từ thành khẩn nói rằng, Mạc Huynh, ta Thông Thiên Các có tiểu bối không đúng, bị người mê hoặc, cố gắng bắt Phương Triết tử vong sau, rắn mất đầu vực giới. Ta đại biểu Thông Thiên Các, hướng Mạc Huynh xin lỗi, ở sau lưng của hắn, Hách Liên Hùng cũng ló đầu ra đến, đợi cho Hách Liên Hùng, thấy Mạc Hành trông lại, vội vàng xua tay, vẻ mặt cười khổ nói rằng, Mạc tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm, không có quan hệ gì với ta. Hách Liên Hùng ương ngạnh quán, ngay cả ở Diệp Văn Hàn trước mặt, có lúc cũng dám tranh luận, nhưng mà, chờ Mạc Hành liếc mắt trông lại, hắn huyệt thái dương đều nhịn không được nhảy lên, tư thái phóng rất thấp, nhanh chóng giải thích, là sư huynh của ta Thương Lịch, bị dưới trướng cổ động, đối với các ngươi lĩnh vực sinh ra chiếm giữ chi tâm. Diệp trưởng lão đến trước, liền ra lệnh, đem mê hoặc người trực tiếp xử tử. Diệp Văn Hàn thần tình nghiêm túc và trang trọng, quát lên, Mạc Huynh, ngươi đánh bại Thị Huyết Đại Tôn, khiêu chiến Nguyên Ma Đại Tôn nhất thời, ta Thông Thiên Các các chủ, vừa biết được tin tức, hắn nhượng ta cho ngươi biết, ngươi và Nguyên Ma Đại Tôn giao chiến thì, hắn cũng sẽ đích thân tới Tử Tinh Hải, trợ trận cho ngươi. Mạc Hành ôn hòa nơi nói rằng, làm phiền, giây lát sau, lại có ba chiến thuyền tinh không cổ hạm, đang lái về phía nơi đây, từ ba chiến thuyền cổ hạm giữa. Bay ra Ngũ Hành Tông Kim Tông, Hỏa Tông cùng một tông mấy thánh vực hậu kỳ trưởng lão, cùng nhau chạy về phía Mạc Hành, song song bỏ neo cổ hạm, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam ba người, tụ tập ở cùng nơi, hậu phương chính là bọn hắn tất cả dưới trướng, thực sự là thật không ngờ, Mạc Hành tiền bối ở Thiên Âm tinh vực, đã trải qua cùng Khô Cốt Đại Tôn chiến đấu, không chỉ có không có yên lặng nhiều năm, trái lại dựa thế trùng kích đến thần vực trung kỳ, Hoàng Tân Nam trong giọng nói tràn đầy kính ý, vừa xuất quan, liền đánh bại rất sớm trước, liền bước vào thập giai trung giai Thị Huyết Đại Tôn, vẫn ở sau khi chiến đấu kết thúc, truyền lời yêu ma tộc, muốn khiêu chiến cường đại nhất Nguyên Ma Đại Tôn. Mạc Hành tiền bối nhiệt huyết, kẻ khác kính lễ. Lâu Hồng Yên cau mày, nhưng, như thế đi làm, thực sự quá không sáng suốt, còn chưa phải là Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo, có vài người âm thầm phá rối, muốn thừa dịp Toái Tinh Cổ Điện ở Tử Tinh Hải chiến bại, từng bước xâm chiếm nhân gia lãnh địa. Hậu Sơ Lan khóe miệng tràn đầy châm chọc, hai vị phó điện chủ Trữ Duệ, La Vạn Tượng, lúc trước đều không cùng trình độ thụ thương, còn có trưởng lão cùng tinh thần chi tử tử vong, khiến cho Toái Tinh Cổ Điện không có năng lực, lại lần nữa phát động chủng tộc mới chi chiến. Mạc Hành tiền bối, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không xuất thủ không được, chỉ có thể lấy loại này khiêu chiến phương thức, muốn đồ hướng dị tộc cùng cùng tộc tuyên cáo, Toái Tinh Cổ Điện cũng không có từ tứ đại tông môn xóa tên. Hoàng Tân Nam lẩm bẩm nói, thật lo lắng Mạc Hành tiền bối, sẽ bị Nguyên Ma Đại Tôn giết chết. Lời vừa nói ra, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, đều bỗng trầm mặt. Một lúc sau, lại là Hoàng Tân Nam, tự nhủ nói thầm, Mạc Hành tiền bối, thật đúng là tin tưởng Nhiếp Thiên tên kia a, hắn và Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu, hà tất tha bên trên Nhiếp Thiên đâu, có thể, hắn cảm giác mình sẽ bị thua, Nhiếp Thiên thắng được một hồi, cũng có thể nhượng Toái Tinh Cổ Điện vãn hồi một ít danh vọng ba. Lâu Hồng Yên suy đoán, chỉ cần Mạc Hành tiền bối không có chết trận, đều rốt cuộc thắng lợi. Hậu Sơ Lan mở miệng, thần vực trung kỳ, khiêu chiến thập giai cao giai Nguyên Ma Đại Tôn, mà lại hắn vẫn phá cảnh không lâu sau, với thị huyết đại tôn đấu qua một hồi, loại này vốn là không đối đẳng chiến đấu, hắn sẽ bị thua cơ hồ là có thể đoán trước, năng chạy ra một luồng linh hồn, chuyển thế trùng tu đều có thể coi là người thắng. Không sai, hắn chỉ cần có thể sống sót, ai cũng không dám coi khinh Toái Tinh Cổ Điện. Hoàng Tân Nam quát lên, Nhiếp Thiên đâu? Nhiếp Thiên, có thể hay không chết trận? Hậu Sơ Lan trong mắt có một luồng vẻ buồn rầu, tiểu tử kia, cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Hoàng Tân Nam nói lên Nhiếp Thiên, dĩ nhiên tương đương nơi lạc quan, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn một thân quỷ thần khó lường quỷ dị lực lượng, thật có thể cùng bát giai yêu ma chống lại. Điều không phải đồn đãi, không lâu ở Vẫn Tinh Chi Địa, hắn vẫn giết Bỉ Tư Phổ gia tộc Khải Đế đại quân sao, chém giết Khải Đế, ta là không quá tin tưởng. Lâu Hồng Yên lắc đầu, ta càng muốn tin tưởng, là Nhiếp Thiên cùng dưới trướng hắn thánh vực người liên thủ, đem Khải Đế đánh giết, Toái Tinh Cổ Điện vì danh vọng bị đánh mất tụ tập tông môn người, mới đưa Khải Đế đến chết, lại đem tính toán hắn một người trên đầu, phấn chấn tông môn sĩ khí. Hoàng Tân Nam cùng Hậu Sơ Lan hai người, nghe nàng vừa nói như vậy, đồng thời không lên tiếng, nhãn thần lóe ra, khi hắn cửa ở sâu trong nội tâm, cũng rất khó tin tưởng linh cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên có thể lấy tự thân lực lượng, đánh giết một vị yêu ma đại quân. Nếu Nhiếp Thiên, ở hư vực cảnh giới, có thể còn có một chút khả năng, linh cảnh, cùng yêu ma đại quân, thực sự kém có điểm xa. Bọn họ không nói, chính là cho rằng Lâu Hồng Yên thôi diễn, có thể là sự thực. Toái Tinh Cổ Điện chiến thuyền bên trong chiến hạm, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, ở Ngụy Lai cùng Viêm Chiến cùng đi, mượn truyền tống trận, đến Tử Tinh Hải, hắn vừa đi ra khỏi. Bỗng nhiên thấy thứ sáu vị tinh thần chi tử Tư Không Thác, sớm bọn họ một bước, giống như vừa tới, Tư Không Thác mới muốn ra đi, tìm Mạc Hành chất vấn, chợt thấy Nhiếp Thiên đám người, thần sắc lập tức liền âm trầm xuống, hai vị trưởng lão, cùng yêu ma tộc chiến đấu, vì sao là hắn Nhiếp Thiên, mà không phải là ta Tư Không Thác, Nhiếp Thiên chính là linh cảnh, khiêu chiến bát giai yêu ma, chỉ là vô vị nơi chịu chết, ta, mới có tư cách, cùng yêu ma tộc bát giai người, tiến hành thế quân bình chiến đấu. Bởi vì, lần này thực sự không phải là đến tham dự đại quy mô chủng tộc chiến tranh, Ti Không Thác không mang lĩnh bất luận cái gì một vị dưới trướng, một mực che chở hắn La Vạn Tượng, cũng không có cùng đi. Hắn vội vã chạy đến, là cố ý chất vấn Mạc Hành, tại sao phải chọn lựa Nhiếp Thiên, cùng yêu ma tộc bát giai yêu ma đánh một trận, hắn so rất nhiều người xem đều thấu triệt. Nhiếp Thiên, nếu có thể dùng linh cảnh tu vị, chiến thắng yêu ma tộc đề cử đi ra bát giai yêu ma, như vậy. Nhiếp Thiên đem sẽ lập tức thay thế hắn, trở thành có hy vọng nhất, trèo lên đỉnh vì tinh thần chi chủ người. Đến lúc đó, tất cả trưởng lão đều một lần nữa đối đãi Nhiếp Thiên. Hắn hơn năm cố gắng, cũng đem bởi vì này đánh một trận, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này, chính là đại trưởng lão quyết định. Ngụy Lai đạm mạc nói, Ti Không Thác lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, quát, ta tìm đại trưởng lão muốn cái thuyết pháp, hắn vội vàng mà đi, hắn là... Đổng Lệ ở một bên kinh ngạc nói, Ti Không Thác, giống như ta, cũng là tinh thần chi tử. Nhiếp Thiên giải thích, thì ra là chính là hắn a. Đổng Lệ đối, Với toái tinh cổ điện nội bộ các vị tinh thần chi tử, đều có chỗ hiểu rõ, nghe xong danh tự, liền minh bạch Ti Không Thác tại sao lại phẫn nộ, không cần để ý tới hắn. Viêm Chiến tại nội tâm, đã nhận định Nhiếp Thiên vì minh chủ, không khách khí quát, hai vị phó điện chủ, gặp trọng thương về sau, đã không có dư thừa tinh lực, đi nhúng tay tông môn công việc. Tại liên lạc không được điện chủ dưới tình huống, tông môn tất cả sự tình, đều là do đại trưởng lão nói tính toán, Ngụy Lai cũng tỏ thái độ, hắn là không cải biến được đại trưởng lão đấy. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, một nhóm bốn người theo truyền tống trận chỗ bên trong khoang thuyền đi ra, vừa ra tới, chỉ thấy cái kia Ti Không Thác vọt tới Mạc Hành trước mặt, thần sắc âm trầm đấy, thấp giọng hỏi thăm, Mạc Hành sắc mặt không chút biểu tình, trầm mặc mà nghe xong Ti Không Thác thấp giọng gào thét, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi vì hư vực, do ngươi tới khiêu chiến yêu ma tộc Bát Giai chiến sĩ, mặc dù là chiến thắng rồi, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Như thất bại, ngược lại sẽ tổn hao nhiều tông môn uy danh, ngươi thật muốn tham chiến, đối thủ của ngươi, phải vì cửu giai đại quân, mới có ý nghĩa. Ti Không Thác biến sắc, hơn nữa là, bất luận cái gì một vị cửu giai đại quân, kể cả đẳng cấp cao huyết mạch đại quân. Mạc Hành ngữ khí nguội lạnh, Ti Không Thác đột nhiên chớ có lên tiếng trầm mặc, tốt nửa ngày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua toát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.